Rồng đỏ, phần cuối. Viện Bảo tàng Brooklyn không mở cửa cho khách tham quan vào ngày thứ ba, nhưng các lớp hội họa và hoạt động luyện tay nghề thì vẫn nhận người vào. Viện Bảo tàng là một cơ sở tuyệt vời để có được kiến thức uyên thâm thực thụ. Nhân viên trong viện vừa hiểu biết sâu rộng, vừa sẵn lòng giúp đỡ. Họ thường cho phép các nhà nghiên cứu đặt lịch hẹn đến ngày thứ ba để xem những hiện vật không được trưng bày cho công chúng. Thứ ba, Francis Delahaye đi ra khỏi trạm tàu điện ngầm IRT chỉ sau 2 giờ chiều một lúc. Mang theo những tài liệu học thuật của mình, hắn cập nách một cuốn sổ ghi chép, cuốn danh mục của triển lãm Tet và quyển tiểu sử của William Blake. Hắn mang khẩu súng ngắn dẹt, cây dùi cui da và con dao lưỡi mảnh giáo sơ mi. Một băng thun co giãn ép chặt vũ khí vào bụng hắn. Chiếc áo khoác thể thao của hắn sẽ cài nút che phủ ra ngoài. Một mảnh vải tẩm thuốc mê gói kín trong túi nhựa nằm trong túi áo khoác. Trên tay hắn mang theo thùng đựng đàn guitar mới toanh. Ba trạm điện thoại công cộng đặt gần lối ra tàu điện ngầm ngay chính giữa đại lộ Eastern Parkway. Một trong mấy chiếc điện thoại đó đã bị giằng đứt, một trong những chiếc khác còn hoạt động được. Đô La Hai nhét liên tục mấy đồng xu vào cho đến khi Reba nói xin chào. Hắn có thể nghe ra âm thanh của phòng tối át tiếng cô. Chào Reba. Anh đi, anh thấy sao rồi? Xe cộ di chuyển trên cả hai chiều đại lộ khiến hắn nghe không rõ. Ổn. Nghe như anh đang gọi từ điện thoại công cộng, em tưởng anh đang ốm cơ mà. Tôi muốn chút nữa nói chuyện với cô. Được rồi, gọi cho em khuya khuya ấy được chứ? Tôi cần phải gặp cô. Em muốn anh gặp em, nhưng tối nay thì không được, em phải làm việc. Anh gọi cho em chứ? Nếu không có gì. Cái gì? Tôi sẽ gọi. Em muốn anh sớm ghé qua nhà em lắm. Tạm biệt Reba. Được rồi, nỗi sợ hãi nhỏ giọt từ xương lồng ngực xuống bụng hắn. Hắn nén nỗi sợ hãi rồi băng qua đường. Lối vào bảo tàng Brooklyn vào thứ ba là đi qua một cửa ở mé ngoài cùng bên phải. Đô La Hai đi vào sau bốn học viên mỹ thuật. Các học viên chồng ba lô lẫn cặp táp vào tường và lấy thẻ ra vào ra. Người bảo vệ ngồi sau bàn giấy kiểm tra qua thẻ. Anh ta đến chỗ Đô La Hai. Ông có hẹn không? Đô La Hai gật đầu. Phòng nghiên cứu hội họa, cô Harper. Vui lòng ký vào sổ đăng ký. Đô La Hai đã có sẵn bút trong tay. Hắn ký tên Paul Grant. Bảo vệ nhấc máy gọi lên máy lẻ trên lầu. Đô La Hai quay lưng về bàn bảo vệ mà nhìn ngắm bức tranh Vintage Festival của Robert Blum treo ở lối vào trong khi người bảo vệ xác định cuộc hẹn của hắn. Qua khóe mắt, hắn có thể trông thấy thêm nhiều nhân viên an ninh nữa ở ngoài sảnh. Phải rồi, đấy là tên có mang súng. Phía sau sảnh gần bên cửa hàng là ghế băng sát cạnh thang máy chính. Nhân viên ngồi bàn nói: Anh chờ đấy nha. Cô Harper sẽ xuống đón anh. Anh ta đưa cho Đô La Hai một phù hiệu bằng nhựa màu hồng trên nền trắng. Tôi để đàn guitar lại đây có được không? Được, tôi sẽ trông chừng cho. Bảo tàng trông khác hẳn khi đèn đóm được tắt đi, ánh sáng lờ mờ giữa những kệ thủy tinh to lớn. Đô La Hai gọi ghế băng chờ 3 phút thì cô Harper đi ra khỏi thang máy công cộng. Ông Grant phải không ạ? Tôi là Paula Harper. Cô trông trẻ hơn giọng qua điện thoại khi hắn gọi đến từ St. Louis. Một phụ nữ duyên dáng, xinh đẹp vô cùng. Cô mặc áo cánh cùng váy như bộ đồng phục. Ông đã gọi đến nói chuyện bức tranh màu nước của Black. Chúng ta hãy lên tầng để tôi chỉ cho ông xem. Ta đi thang máy dành cho nhân viên, lối này. Cô dẫn hắn đi qua cửa hàng lưu niệm tối om của bảo tàng, rồi xuyên qua một căn phòng nhỏ chất đầy mấy thứ vũ khí thời xưa. Hắn nhẹ nhàng nhìn quanh để định hướng. Trong góc của khu vực châu Mỹ là một hành lang dẫn đến buồng thang máy nhỏ. Cô Harper nhấn nút, cô đứng khoanh tay và chờ, đôi mắt xanh nhìn xuống tấm thẻ ra vào, màu hồng trên nền trắng, đen kẹp vào ve áo của Đô La Hai. Anh ta đưa cho ông thẻ lên tầng 6 rồi. Mà không sao, hôm nay trên tầng 5 chẳng có người gác đâu. Anh đang làm nghiên cứu gì vậy? Nãy giờ Đô La Hai chỉ có mỉm cười rồi gật gù. Một luận văn về Bết. Về William Bết à? Hắn gật đầu. Tôi chưa từng đọc nhiều về ông này. Ông chỉ nhìn thấy tên ông ta trong phần phụ chú như là một khách hàng của Black. Ông ta có thú vị hay không? Tôi chỉ mới bắt đầu. Tôi sẽ phải đi sang Anh. Tôi nghĩ bên triển lãm quốc gia có hai bức tranh màu nước mà Black vẽ cho Bết. Ông đã xem qua chưa? Chưa. Tốt hơn là nên viết cho xong trước. Hắn gật đầu, thằng máy đến. Tầng 5, hắn hơi nhộn nhạo một chút, nhưng máu vẫn chảy đều đều trên hai tay hai chân hắn. chống thôi thì sẽ chỉ còn là vấn đề được hay không. Nếu chuyện không suôn sẻ thì hắn sẽ không để cho bọn họ tóm lấy mình. Cô dẫn hắn đi qua hành lang trưng bày những bức chân dung người Mỹ. Đây không phải là lối mà hôm trước hắn đi qua. Hắn có thể nhận định được mình đang ở đâu, ổn cả. Nhưng có một thứ trong hành lang ấy đứng chờ hắn, và khi hắn trông thấy nó thì hắn đứng chết sững. Paula Harper nhận ra hắn không đi theo, bèn quay lại. Hắn đang đứng cứng đờ trước một hốc trên vách tường treo chân dung. Cô đi lại đến chỗ hắn và nhìn thấy thứ hắn đang ngó trừng trừng. Đây là bức chân dung của George Washington do Gilbert Stuart vẽ. Ông sẽ thấy bức vẽ đó tương tự trên tờ đô la. Người ta gọi đấy là bức chân dung Landau, bởi vì Stuart vẽ một bức cho hầu tước Landau để cảm ơn sự ủng hộ của ông ta trong cuộc cách mạng Mỹ. Ông không sao đấy chứ, ông Grant? Đô la hai tái nhợt, bức hình này trông còn xấu hơn bất kỳ tờ tiền nào bản từng thấy. Washington với đôi mắt trũng hoắm và hàm răng giả xấu xí đang từ trong khung tranh trừng mắt nhìn ra. Chú ơi, ông ta trông giống bà ngoại quá. Đô la hai thấy như mình là một đứa trẻ cầm con dao bằng cao su. Ông Grant này, ông không sao chứ? Trả lời đi, bằng không thì hỏng bét. Vượt qua chuyện này, lạy chúa tôi, người ấy tuyệt vời quá. Nói gì đi chứ? Tôi đang trong giai đoạn xạ trị. Ông có muốn ngồi xuống và nghỉ vài phút không? Quả đúng là có thoang thoảng mùi thuốc từ người đàn ông này. Không, cô đi tiếp đi, tôi theo. Và bà sẽ không cắt được tôi đâu, bà ngoại à. Tiên sư bà, tôi sẽ giết bà nếu không phải là bà đã chết. Đã chết, bà ngoại đã chết rồi, chết từ nay, chết đến muôn đời. Lạy chúa tôi, người ơi tuyệt vời quá. Nhưng kẻ còn lại thì chưa chết đâu, và Đô La Hai biết chứ. Hắn đi theo cô Harper qua những lùm sợ hãi. Họ đi qua lần cửa kép, đi vào khoa nghiên cứu hội họa và lưu trữ. Đô La Hai nhanh chóng đảo nhìn quanh. Nơi này là một căn phòng dài, yên tĩnh, đèn sáng rực và đầy những giá kéo chứa những bức tranh được phủ khăn. Một dãy những khu bàn làm việc nho nhỏ được ngăn dọc theo tường. Cánh cửa của ngăn làm việc ở tít phía cuối đang mở hé, và hắn nghe thấy tiếng đánh lách cách. Hắn không trông thấy ai ngoài Paula Harper. Cô dẫn hắn đến một bàn thao tác có chiều cao ngang quầy, rồi đem đến cho hắn chiếc ghế không lưng tựa. Ông chờ ở đây nha, tôi sẽ mang bức tranh đến cho ông. Cô biến mất đằng sau dãy kệ. Đô La Hai mở cúp áo nơi bụng ra. Cô Harper đang đi đến. Cô mang theo một hộp dẹt màu đen không to hơn chiếc cặp táp là mấy. Nó đang ở trong ấy. Làm sao cô ta có đủ sức mạnh để khuân bức tranh vậy nhỉ? Hắn chưa từng nghĩ tranh sẽ đẹp như vậy. Hắn đã đọc qua kích thước trong quyển danh mục rồi mà. 44x34cm. Nhưng hắn không để ý. Hắn tưởng bức tranh phải vĩ đại kia, nhưng nó lại nhỏ như vậy. Nó nhỏ và đang ở trong đây, trong căn phòng yên tĩnh này. Hắn đã không bao giờ nhận ra rằng rồng đã hút được bao nhiêu sức mạnh từ căn nhà cũ trong vườn cây ăn trái ấy. Cô Harper đang nói gì đấy? Chúng tôi phải cất nó vào trong hộp Solander vì ánh sáng sẽ làm phai màu tranh. Đây là lý do vì sao bức tranh không thường được trưng bày. Cô đặt hộp xuống bàn rồi mở khóa. Có tiếng động vọng đến từ làn cửa đôi. Cô khóa hộp tranh lại rồi mang nó theo ra đến chỗ cửa kính. Một người đàn ông đẩy xe cút kích tải hàng đứng chờ bên ngoài. Cô giữ cửa mở cho ông ta đẩy xe vào. Trong này vẫn ổn chứ? Vâng, cảm ơn anh Julio. Người đàn ông đi ra. Cô Harper đang tới kia cùng chiếc hộp Solander. Xin lỗi nhé ông Grant, hôm nay Julio quét bụi và chùi vết bẩn khỏi mấy khung tranh. Cô mở hộp lấy ra một cặp hồ sơ bằng bìa trắng. Ông hiểu là ông không được phép chạm vào bức tranh nha. Tôi sẽ trưng bày ra cho ông xem, quy tắc là vậy, được chứ? Đô La Hai gật đầu, hắn không thể nói. Cô mở bìa hồ sơ, gỡ đi phần phủ bằng bút và tấm nhựa. Kia rồi, rồng đỏ vĩ đại cùng người đàn bà quấn mình trong ánh mặt trời. Con rồng nửa người đang hung hăng chồm lên người phụ nữ van xin phủ phục bị mắc kẹt trong cuộn đuôi của hắn. Bức tranh nhỏ thì nhỏ đấy, nhưng đầy sức mạnh, điến cả người. Những phiên bản sau chụp thành công nhất cũng không thể hiện được toàn vẹn các chi tiết lẫn màu sắc. Đô La Hai nhìn thấu rõ, nhìn được ngay trong chớp mắt nét chữ viết tay của Black nơi viền tranh, hai đốm nâu phía mép phải của trang giấy. Bức tranh siết chặt lấy hắn, thật quá sức chịu đựng, màu sắc lại càng vũ bão hơn. Nhìn vào người phụ nữ đang bị cuộn trong đuôi rồng kia đi, nhìn đi. Hắn thấy tóc của cô ta giống y màu tóc của Reba McLean. Hắn thấy mình chỉ cách cửa ra vào có 6 mét. Hắn ghìm lại bao giọng nói. Hy vọng em đã không làm anh choáng, Reba McLean đã bảo thế. Có vẻ như ông ta đã dùng cả màu phấn lẫn màu nước. Paula Harper đang nói. Cô đứng ở một góc, sao cho có thể nhìn thấy hắn đang làm gì. Mắt cô không hề rời khỏi bức tranh. Đô La Hai đặt tay vào bên trong áo sơ mi. Đâu đó điện thoại reo lên. Tiếng đánh máy dừng lại. Một cô thò đầu ra khỏi ngăn làm việc ở cuối dãy. Paula, chị có điện thoại này, mẹ chị gọi. Cô Harper không quay đầu lại, mắt cô không rời khỏi đô la hai hay bức tranh. Cô lấy lời nhắn giùm tôi được không? Bảo với bà tôi sẽ gọi lại. Người phụ nữ biến mất vào văn phòng. Chốc sau, tiếng đánh máy lại vang lên. Đô la hai không thể nín lâu hơn được nữa. Liều một phen thôi, ngay lập tức. Nhưng rồng đã ra tay trước. Tôi chưa từng thấy. Cái gì cơ? Hai mắt của Harper mở to. Một con chuột cống nạp to đến thế, đang leo lên cây khung kia. Đô la hai vừa nói vừa chỉ. Cô Harper đang quay đi. Ở đâu? Thanh dùi cui trượt ra khỏi áo hắn, sử dụng cổ tay chứ không bằng cánh tay. Hắn đánh vào phía sau sọ cô. Cô sụm xuống khi hắn tóm lấy áo của cô, rồi bập mảnh vải thuốc mê lên mặt cô. Cô kêu lên một tiếng, không lớn lắm, rồi sụi lơ. Hắn nhẹ nhàng đặt cô xuống sàn giữa bàn và dãy kệ tranh, kéo tập bìa hồ sơ cùng bức tranh màu nước xuống sàn, rồi ngồi xổm lên người cô. Loạt xoạt, ấn ấn nhét nhét, tiếng thở gấp khò khè, rồi tiếng chuông điện thoại. Người phụ nữ ra khỏi văn phòng đầu kia. Paula này, vẫn là mẹ chị đấy. Bác cần nói chuyện với chị ngay. Cô ta đi đến sau bàn. Tôi sẽ lo cho vị khách kia nếu chị... Đến lúc đấy thì cô ta trông thấy họ. Paula Harper nằm trên sàn, tóc xõa ngang mặt và đang ngồi xổm trên người cô. Tay lầm lầm súng là Đô La Hai đang nhét mẫu bức tranh màu nước cuối cùng vào mồm mình. Vừa đứng lên, vừa nhai, vừa chạy về phía cô. Cô bỏ chạy về phía văn phòng mình, đóng sầm cánh cửa mỏng tang lại, chộp lấy điện thoại làm nó rơi xuống đất. Lầm ngầm bò với lấy nó mà cố gọi cho đường dây đang bận, trong khi cửa văn phòng bật tung. Phím điện thoại sáng đèn vỡ tung thành muôn sắc màu sặc sỡ khi sau tai cô nhận lấy cú va đập. Ông nghe rơi xuống sàn nhà run rẩy. Đô La Hai tìm thấy thang máy dành cho nhân viên và nhìn theo đèn chỉ tầng nhép giấy đi xuống. Súng ép sát bụng được mấy cuốn sách của hắn che đi. Tầng 1. Ra đến phòng triển lãm bắn tanh, hắn bước nhanh, đôi giày chạy bộ của hắn thì thào trên nền đá mài. Một cú rẽ nhầm khiến hắn đang đi qua những mặt nạ cá voi, mặt nạ xì xích vĩ đại. Mất toi vài giây, giờ thì chạy vào nơi có các cột totem Haida cao cao và đi lạc. Hắn chạy đến các cột totem, nhìn sang trái, trông thấy các vũ khí nguyên sơ, thế là biết mình đang ở đâu. Hắn lén mắt nhìn quanh khúc quanh tại sảnh. Nhân viên tại bàn đang đứng bên bảng thông báo, cách bàn tiếp tân chừng 10 mét. Tay bảo vệ có súng đứng gần chỗ cửa hơn. Bao súng của gã kêu lên cọt kẹt khi gã cúi xuống gãi gãi đầu ngón chân bên trong giày. Nếu đánh nhau thì hạ tên này trước. Đô La Hai nhét súng xuống thắt lưng, rồi gài nút áo khoác lại che đi. Hắn vừa bước băng qua sảnh, vừa gỡ thẻ ra vào ra. Nhân viên tại bàn quay lại khi nghe thấy tiếng bước chân. Cảm ơn ông. Đô La Hai nói, hắn cầm ngay mép thẻ mà giơ lên, rồi thả rơi xuống bàn. Bảo vệ hất đầu. Ông làm ơn bỏ qua khe kia đi nha. Điện thoại trên bàn tiếp tân vang lên. Khó bóc tấm thẻ ra vào lên khỏi bàn mặt kính quá. Điện thoại lại reng, nhanh lên. Đô La Hai bóc được thẻ lên, thả qua khe. Hắn nhặt thùng guitar của mình khỏi đống ba lô chất chồng. Bảo vệ đang đi đến điện thoại. Giờ đã ra khỏi cửa, đi thật nhanh đến vườn thực vật. Hắn đã sẵn sàng quay lại nhả đạn nếu nghe thấy tiếng truy đuổi. Đi vào trong vườn rẽ sang trái. Đô La Hai thập người xuống một khoảng trống giữa hàng dậu và nhà kho nhỏ. Hắn mở thùng guitar đổ ra cây vợt tennis, một quả bóng tennis, một khăn lông, túi tạp hóa gấp lại cùng một đống cần tây tua tủa lá. Nút áo bay vèo vèo khi hắn giật phanh áo khoác cùng áo sơ mi chỉ bằng một động tác, rồi bước ra khỏi quần dài. Bên trong hắn đã mặc sẵn áo phông của Đại học Brooklyn và quần thể thao. Hắn nhét sách vở cùng quần áo vào túi tạp hóa, rồi đến vũ khí. Nhánh cần tay thò ra trên miệng túi, hắn chùi sạch tay cầm cùng nắp khóa của thùng guitar, rồi nét nhét nó xuống bờ ao. Giờ thì băng ngang qua vườn tiến thẳng đến công viên Rosebank. Khăn lông quàng qua cổ, hắn đi ra lối đại lộ Empire. Những người chạy bộ đang ở trước hắn. Lúc hắn đi theo những người này vào trong công viên, vài chiếc xe tuần tra cảnh sát đầu tiên hụ còi inh ỏi phóng vèo qua. Chẳng người chạy bộ nào để ý đến nhau, cả Đô La Hai cũng thế. Hắn chạy một đoạn, đi một đoạn, xách theo túi tạp hóa cùng vật tennis và đập đập trái banh. Một người đang xả hơi sau buổi tập căng thẳng và vừa ghé qua cửa hàng trên đường về nhà. Hắn buộc mình đi chậm lại, hắn không nên chạy khi bụng no căng. Giờ thì hắn vẫn có thể chọn to vận tốc cho mình rồi. Hắn có thể chọn bất cứ thứ gì. Crawford ngồi ăn đậu phòng Redskin trên hàng ghế sau, trong khu vực bồi thẩm đoàn, khi Graham kéo đóng màn cửa trong phòng xử án. Cậu sẽ có hồ sơ phát thảo nạn nhân cho tôi chiều nay. Theo tôi hiểu thì như thế. Cậu báo với tôi là thứ ba, mà hôm nay đã là thứ ba. Tôi sẽ làm xong thôi. Tôi muốn coi cái này trước. Graham mở phong bì chuyển phát nhanh từ Byron McCallie, rồi đổ những thứ trong đó ra. Hai cuộn phim tự quay bụi mốc, mỗi cuộn đựng trong túi ni lông đựng bánh sandwich. Bất cả lệ sẽ truy tố nay Jacoby à? Không phải vì tội trộm cắp, thằng nhóc dù sao cũng thừa hưởng lại hết mà. Nó cùng với em trai của Jacoby. Còn phần cần sa thì tôi không rõ. Văn phòng biên lý thành phố Birmingham muốn thằng này phải khổ sở dài dài. Tốt. Màn ảnh chiếu phim từ trần nhà phòng xử án buông xuống đối diện với khu vực đoàn bồi thẩm. Một sự lắp đặt nhằm giúp cho việc chiếu các bằng chứng được quay thành phim cho các bồi thẩm viên được dễ dàng. Graham lắp phim vào máy chiếu. Về việc kiểm tra các sạp báo nơi tiền rằng có thể đã mua được tờ Tatler nhìn đến vậy, tôi đã nhận được báo cáo trả về từ Cincinnati, Detroit và một mớ thì Chicago. Đủ kiểu dân lập dị mà ta phải loại suy. Graham bắt đầu chiếu phim là một đoạn phim về câu cá. Mấy đứa trẻ nhà Jacoby túm tụm trên bờ một hồ nước nhỏ với cần câu và phao câu. Graham cố không nghĩ đến đám trẻ trong những chiếc hộp con trong lòng đất. Anh cố chỉ nghĩ đến chúng đang câu cá. Phao câu trên cần cô bé gái dập dềnh rồi biến mất. Cô bé có cả cắn câu. Crawford lớp bóp mở túi đậu phụng. Indianapolis thì lê mê, mà lê mê trong việc hỏi han mấy chủ sạp báo và kiếm ra các trạm xăng Subco Supreme. Anh có muốn xem cái này hay không đây? Graham hỏi. Crawford im re đến cuối đoạn phim 2 phút rưỡi. Tuyệt vời, con bé câu được con cá rô. Nào, bây giờ đến hồ sơ. Jack à, anh đã có mặt ở Birmingham ngay sau sự việc xảy ra. Còn tôi cả tháng sau mới đến. Anh trông thấy ngôi nhà khi nó vẫn còn là nhà của họ. Tôi thì không. Căn nhà đã bị lột sạch rồi sửa sang lại khi tôi đến đấy. Nên giờ thì hãy làm ơn vì Chúa để cho tôi quan sát những con người này, rồi tôi sẽ hoàn tất hồ sơ cho anh. Anh chiếu đoạn phim thứ hai. Một buổi tiệc sinh nhật xuất hiện trên màn hình trong phòng xử án. Gia đình Jacoby đang ngồi bên bàn ăn. Họ đang cùng hát. Graham đọc theo môi họ. Cậu bé Donald Jacoby, 11 tuổi, đối mặt với ống kính. Cậu ngồi đầu bàn kia với ổ bánh kem trước mặt. Ánh nến phản chiếu trên mắt kính của cậu. Graham đổi tư thế ngồi trên ghế. Bà Jacoby rướn người sang, mớ tóc đen của bà ve vẩy. Bà tóm lấy con mèo rồi quẳng nó lên bàn. Giờ là bà Jacoby mang một phong bì lớn đến cho con trai. Một sợi ri băng dài rủ xuống từ phong bì. Donald Jacoby mở phong bì lấy ra một tấm thiệp sinh nhật to tướng. Cậu nhìn lên. Vây quanh góc bàn, anh chị em của cậu đang chen chúc sát vai nhau, nhìn xem cậu thổi tắt nến. Ống kính rồi xoay tấm thiệp lại. Tấm thiệp ghi chúc mừng sinh nhật đi theo sợi ri băng. Hình ảnh nảy lên nảy xuống khi máy quay đi theo sự việc đang xảy ra mà vào trong bếp. Một cánh cửa tại đấy được chốt khóa lại bằng móc, đi xuống cầu thang xuống tầng hầm. Donald đi trước, rồi đến những người khác, theo sợi ri băng đi xuống cầu thang. Đầu kia sợi ri băng được cột quanh thanh ghi đông của chiếc xe đạp đua. Graham thắc mắc sao họ đã không tặng thằng bé chiếc xe ở ngoài trời. Các qua cảnh kế tiếp và câu hỏi của anh đã được trả lời. Giờ là ở ngoài trời và rõ ràng nãy giờ trời đã mưa rất lớn. Nước đọng trên sân nhà, căn nhà trông rất khác. Sheehan, tay môi giới địa ốc đã thay màu sơn khi ông ta cho sửa sang lại nhà sau vụ án mạng. Cửa xuống hầm từ bên ngoài mở ra và ông Jacoby đi ra mang theo xe đạp. Đây là hình ảnh đầu tiên của ông này trong cuốn phim. Cơn gió thoảng đến thổi mớ tóc được chảy qua mảng hói của ông ta. Ông ta kiểu cách đặt chiếc xe xuống đất. Đoạn phim kết thúc với cảnh đạp xe đầu tiên đầy thận trọng của Donald. Chuyện rất buồn, nhưng chúng ta cũng đã biết hết rồi mà. Graham tua lại bộ phim về sinh nhật. Crawford lắc đầu và bắt đầu đọc gì đấy từ cặp táp của mình dưới ánh đèn từ cây bút. Trên màn ảnh, ông Jacoby mang xe đạp ra khỏi tầng hầm. Cánh cửa tầng hầm sập đóng lại sau lưng ông ta. Một ổ khóa treo trên cửa. Graham cho màn hình đứng lại. Kìa kìa, đó là lý do vì sao hắn muốn có cái kiềng cộng lực đây sao? Để cắt cái ổ khóa kia và đi vào qua lối đường hầm. Tại sao hắn đã không vào theo lối ấy? Crawford bấm tắt đèn trên cây bút rồi nhìn qua viễn kính lên màn hình. Đó là cây gì? Tôi biết hắn có kiềm cộng lực. Hắn đã dùng nó để tỉa cành cây cho quan quẻ khi hắn đang đứng trong rừng quan sát. Tại sao hắn không dùng kiềm ấy để vào nhà mà qua lối cửa tầng hầm? Với nụ cười ma mảnh, Crawford chờ đợi. Ông ta thích bắt bài người khác khi họ giả định. Hắn không thể. Vậy hắn đã thử chưa? Hắn có để lại dấu vết gì hay không? Tôi chưa từng trông thấy cánh cửa ấy. Khi tôi đến nơi thì Jihan đã cho lắp cửa thép có khóa hết rồi. Cậu giả định rằng Jihan đã lắp cửa vào. Jihan đâu có lắp. Cánh cửa thép đã có ở đó khi họ bị sát hại. Hắn là Jacoby đã cho lắp cửa. Dân Detroit mà, thích mấy cái khóa chết lắm. Vậy Jacoby lắp cửa khi nào? Tôi không biết. Rõ là sau sinh nhật của đứa nhỏ kia. Khi nào ấy nhỉ? Sẽ có trong biên bản pháp y nếu cậu có giữ ở đây. Da đầu Crawford nhăn lại rồi lại giãn ra khi ông ta hiểu ra vấn đề. Cậu nghĩ tiên răng theo dõi nhà của Jacoby khi cánh cửa cũ cùng ổ khóa vẫn còn đó. Hắn đã mang kìm cộng lực đến đúng không nào? Anh đột nhập vào nơi nào đó cùng kìm cộng lực bằng cách nào hả? Anh cắt ổ khóa, cắt chấn song hay xích gì đó. Jacoby không có chấn song hay cộng xích gì phải không? Phải. Thế nghĩa là hắn đến đấy và nghĩ là có ổ khóa. Kìm cộng lực khá nặng và lại dài nữa. Hắn đang di chuyển trong ánh sáng ban ngày và từ nơi đậu xe, hắn đã phải cuốc bộ một đoạn thật xa mới đến nhà Jacoby. Mà hắn lường trước là hắn có thể phải quay lại thật nhanh nếu có chuyện gì đó không ổn. Hắn hẳn sẽ không mang theo kìm cộng lực trừ khi hắn biết mình phải cần đến nó. Hắn tưởng sẽ đụng phải ổ khóa. Cậu cho là hắn đã theo dõi nơi này trước khi Jacoby đổi cánh cửa, rồi hắn trường mặt đến để giết họ và chờ họ trong rừng. Anh không thể thấy phần ven hông nhà từ ngoài rừng. Hắn chờ ở trong rừng, họ đi ngủ và hắn di chuyển vào cùng kìm cộng lực, rồi thấy cánh cửa mới cùng khóa chết. Cứ cho là hắn tìm thấy cánh cửa mới đi. Hắn đã chuẩn bị mọi thứ rồi, vậy mà giờ lại gặp phải thứ này. Graham vừa nói vừa vung hai tay lên. Hắn tức tối, bực bội vô cùng. Hắn nóng lòng muốn được vào trong đó. Thế mà hắn thực hiện trò cậy cửa nơi hàng hiên thật nhanh gọn nhưng lại lớn tiếng. Cách hắn vào rất ồn ào. Hắn đã đánh thức Jacoby nên phải bắn chết ông ta trên cầu thang. Như thế không giống kiểu của Rồng. Rồng thì không vụng về như vậy. Rồng luôn thận trọng, không để lại dấu vết. Hắn đã thực hiện một vụ gọn gàng khi đột nhập vào nhà Lee. Ok, được rồi. Nếu chúng ta tìm hiểu được Jacoby đã đổi lúc nào, có thể chúng ta sẽ xác định được khoảng thời gian giữa lúc hắn theo dõi lên kế hoạch đến lúc hắn sát hại họ. Ít ra là khoảng thời gian tối thiểu. Vấn đề này có vẻ cần thiết phải biết. Có thể nó lại trùng với khoảng thời gian nào đó mà ban hội nghị và khách viếng thăm của Birmingham có thể cho chúng ta xem. Chúng ta có thể kiểm tra lại lượng xe cho thuê một lần nữa. Lần này sẽ làm luôn cả xe tải thùng. Tôi sẽ có đôi lời với văn phòng sở tại Birmingham. Đôi lời của Crawford hẳn phải là có sức nặng lắm. Vỏn vẹn trong 40 phút đã có một nhân viên FBI cơ sở Birmingham kéo theo tay môi giới địa Oxyhan đang gào thét vào một tay thợ mộc đang sửa sàn nhà cho một ngôi nhà mới. Thông tin của tay thợ mộc được chuyển qua radio bộ đàm đến Chicago. Tuần cuối cùng của tháng 4 là lúc người ta lắp cửa mới. Chúa ơi, thế là những 2 tháng trước khi gia đình Jacoby bị giết. Sao hắn ta phải dò xét đến trước những 2 tháng? Tôi không biết, nhưng tôi thề với anh là hắn đã trông thấy bà Jacoby hay cả gia đình ấy trước khi hắn kiểm tra ngôi nhà. Trừ phi hắn đã theo gót họ từ Detroit xuống đấy. Bằng không thì hắn phải nhìn thấy bà Jacoby đâu đó trong khoảng từ ngày 10 tháng 4 khi họ chuyển đến Birmingham cuối tháng 4 khi cánh cửa được đổi. Đâu đó trong khoảng thời gian này, hắn đã ở Birmingham. Ban hội nghị đã bắt đầu thu thập thông tin trong khoảng này rồi đấy chứ. Cả cảnh sát nữa, nói cho tôi biết điều này. Làm sao hắn lại biết có cánh cửa bên trong để từ tầng hầm đi vào nhà? Cậu không thể cứ cho là sẽ có. Ở miền Nam này thì không thể. Hắn đã trông thấy bên trong căn nhà, chắc chắn là gì? Anh bạn McKinley của cậu có sao kê ngân hàng của gia đình Jacoby không? Tôi chắc là anh ta có. Chúng ta xem họ đã trả tiền cho các loại hình dịch vụ sửa chữa tại nhà nào giữa ngày 10 tháng 4 đến cuối tháng. Tôi biết các dịch vụ sửa chữa tại nhà đã được kiểm tra ngược đến vài tuần trước vụ án mạng, nhưng có lẽ chúng ta đã kiểm tra chưa đủ xa đâu. Tương tự như thế với gia đình Lee. Chúng ta luôn nghĩ hắn đã lục quanh bên trong nhà của gia đình Lee. Từ ngoài con hẻm, hắn hẳn không thể nào trông thấy kính trên cửa bếp. Ở đó có hàng hiên lưới mắt cáo cơ mà. Nhưng hắn lại có sẵn dụng cụ cắt kính. Và gia đình Lee lại không kêu dịch vụ sửa chữa tại nhà nào trong 3 tháng trước khi họ bị giết. Nếu hắn quan sát tình hình trước lâu đến thế này, có lẽ chúng ta đã không kiểm tra ngược lại đủ xa. Giờ thì chúng ta sẽ làm thế. Nhưng mà tại nhà Lee, khi hắn ở trong con hẻm đọc công tơ phía sau nhà gia đình Lee 2 ngày trước khi hắn giết họ, có lẽ hắn đã trông thấy họ đi vào nhà. Hắn có thể đã nhìn vào trong nhà khi cửa ngoài hiên đang mở. Không, các cửa không thông thẳng hàng với nhau. Anh nhớ không? Nhìn đi. Graham lắp phim gia đình Lee vào máy chiếu. Con chó Scotty lông xám của nhà Lee vẫn tay lên chạy ra cửa bếp. Valerie Lee và bọn nhỏ đi vào mang theo thực phẩm tạp hóa. Xuyên qua cửa bếp chỉ có thể nhìn thấy hàng lưới mắt cáo. Được rồi, Cậu có muốn làm Baron McKelly bận rộn với bản sao kê ngân hàng tháng 4 không? Bất cứ loại hình sửa chữa tại nhà hay mua bán gì mà một tay bán hàng đến từ nhà có thể thực hiện. Mà thôi, tôi sẽ làm chuyện này trong khi cậu viết tìm hồ sơ. Cậu có số của McKelly chứ? Trong thấy gia đình Nick làm Graham bận tâm một cách lơ đãng, anh nói cho Crawford ba số điện thoại của Baron McKelly. Anh chiếu lại phim trong khi Crawford dùng điện thoại trong phòng bồi thẩm đoàn. Phim nhà Nick trước. Kia con chó của gia đình Nick. Chó không mang vòng cổ, trong khi khu vực quanh đấy có rất nhiều chó, nhưng rồng lại biết con nào là chó của họ. Đây là Valerie Lee. Hình ảnh bà ta làm Graham bồn chồn. Phía sau bà có một cánh cửa mỏng manh với tấm kính lớn. Mấy đứa trẻ con bà ta đang chơi đùa trên màn ảnh phòng xử án. Graham chưa khi nào thấy gần gũi với gia đình nhà Jacoby như với gia đình Lee. Giờ đây, cuộn phim về họ làm anh khó chịu. Anh thấy khó chịu vì mình đã nghĩ về gia đình Jacoby như những vệt phấn vẽ trên nền nhà đẫm máu. Kia là đám trẻ con nhà Jacoby đang túm tụm nơi góc bàn anh đến sinh nhật lấp lánh trên mặt chúng. Trong một thoáng, Graham trông thấy vệt sáp nến trên bàn ngủ cạnh giường nhà Jacoby, vết máu quanh góc phòng ngủ tại nhà Lee. Có gì đấy? Crawford đang quay vào. McKelly bảo hỏi cậu. Đừng có nói với tôi lúc này. Crawford chẳng giận, ông ta đứng chờ im như phỏng và đôi mắt tì hí của ông ta nheo lại sáng quắc lên. Phim chiếu tiếp, ánh sáng và bóng tối từ phim nhảy múa trên mặt Graham. Kia là con mèo nhà Jacoby, rồng biết đấy là mèo của nhà Jacoby. Kia là cửa bên trong tầng hầm, kia là cửa bên ngoài tầng hầm cùng ổ khóa, rồng đã mang kìm cộng lực đến. Phim hết, cuối cùng thì cuộn phim cũng quay đến hết. Mọi thứ rồng cần biết đều ở trong hai cuộn phim. Chúng chưa từng được chiếu cho người khác coi, chẳng có câu lạc bộ chiếu phim nào, chẳng có festival phim ảnh nào. Graham nhìn thấy chiếc hộp xanh lá cây quen thuộc chứa cuộn phim về gia đình Lee. Tên và địa chỉ của họ được ghi trên đấy và hãng rửa phim Gateway, St. Louis. 63102. Trí óc anh khôi phục lại tên St. Louis như cách nó gọi ra bất cứ số điện thoại nào mà anh từng trông thấy. St. Louis là sao? St. Louis là một trong những nơi mà tờ Tatler được bày bán vào tối thứ hai, cùng ngày in, một ngày trước khi Laos bị bắt cóc. Ôi chúa ơi! Graham thốt lên, anh bấu hai bàn tay vào hai bên đầu mình để giữ không cho ý nghĩ thoát đi. Anh vẫn còn để McKelly giữ máy đấy chứ? Crawford đưa ống nghe cho Graham. Byron, Graham đi. Nghe này, mấy cuộn phim gia đình Jacoby mà anh gửi, chúng có hợp đồng hay không? Nhưng tôi biết, nếu có hẳn anh đã gửi theo rồi. Tôi đang rất cần giúp cho tôi một chuyện này. Anh có sao kê tài khoản của Jacoby đấy không? Tôi không biết họ cho rửa phim ở đâu. Chắc hẳn là một cửa hàng nào đó đã gửi đi giùm họ. Nếu có tấm xét nào đến hiệu thuốc hay cửa hàng máy ảnh, chúng tôi có thể tìm hiểu được họ gửi phim đi đâu. Gặp lắm đấy Byron. Biết được là tôi sẽ nói cho anh nghe. FBI ở Birmingham sẽ bắt đầu kiểm tra các cửa hàng ngay lúc này. Nếu anh có phát hiện gì, báo ngay cho họ, rồi báo cho chúng tôi. Anh làm thế nhé. Được rồi. Không, tôi sẽ không giới thiệu anh cho môi mộng đâu. Nhân viên FBI ở Birmingham kiểm tra với 4 cửa hàng máy ảnh trước khi họ tìm ra nơi gia đình Jacoby có giao dịch. Quản lý cửa hàng bảo rằng phim của mọi khách hàng đều được gửi đến một nơi để tráng rọi. Crawford đã xem đi xem lại mấy cuộn phim đến 12 lần trước khi Birmingham gọi lại. Ông ta nhận tin nhắn. Một cách trịnh trọng lạ lùng, ông ta chìa tay ra cho Graham. Là Gateway. Crawford đang khuấy viên Alka-Seltzer trong ly nhựa thì giọng nữ tiếp viên vang lên trên hệ thống loa thông báo của chiếc máy bay 727. Thưa hành khách Crawford. Khi ông vẫy tay từ dãy ghế của mình, nữ tiếp viên từ cuối máy bay tiến đến. Thưa ông Crawford, xin vui lòng đi đến khoang lái nhé. Crawford bỏ đi trong 4 phút. Ông ta quay lại chùi người vào chỗ bên cạnh Graham. Tiên răng có mặt ở New York hôm nay. Graham cau mày và hàm răng nghiến lại. Không, hắn chỉ gõ vào đầu vài phụ nữ nào đấy trong bảo tàng Brooklyn. Và nghe nhé, hắn đã ăn một bức tranh. Ăn sao? Ăn. Đội mỹ thuật ở New York đã hành động ngay khi biết được hắn đã ăn thứ gì. Họ lấy được hai dấu nửa vân tay từ tấm thẻ ra vào bằng nhựa mà hắn đã sử dụng. Và họ chụp ảnh gửi ngay sang cho Price mới lúc này. Khi Price khớp lại chúng trên màn hình thì trúng số, không có nhận dạng, nhưng đó là cùng dấu ngón cái trên mắt đứa trẻ con nhà Lee. New York sao? Chẳng có ý nghĩa gì, hôm nay hắn đã ở New York, hắn vẫn có thể đang làm việc cho Gateway. Nếu vậy thì hôm nay hắn nghỉ phép, như thế thì càng dễ. Hắn đang những gì? Một thứ gì đó tên là rồng đỏ vĩ đại cùng người đàn bà quấn mình trong ánh mặt trời do William Black vẽ, họ bảo vậy. Còn mấy người phụ nữ kia thì sao? Hắn sử dụng dùi cua điêu luyện lắm. Cái cô trẻ hơn thì chỉ nằm theo dõi trong bệnh viện thôi. Cô lớn tuổi hơn thì phải khâu 4 mũi vì chấn thương sọ não nhẹ. Họ có thể mô tả hay không? Cô trẻ hơn thì có trầm lặng, lực lưỡng, tóc và râu mép đen. Tôi cho là tóc giả. Bảo vệ tại cửa cũng tả y như vậy. Cô lớn tuổi hơn, giờ có nói cô ấy thấy hắn mặc đồ thỏ nhồi bông thì cũng được. Nhưng rõ là hắn đã không giết ai hết. Cũng là, lẽ ra sẽ tốt hơn cho hắn nếu hắn xử hết hai cô. Làm vậy thì hắn hẳn sẽ yên tâm có thời gian bỏ đi và giúp hắn không bị mô tả nhận dạng. Bên bộ phận khoa học hành vi có gọi đến bệnh viện cho Plum về vấn đề này. Cậu biết ông ta nói sao không? Plum bảo có lẽ hắn đang cố ngừng tay lại. Đô La Hai nghe thấy tiếng cánh máy bay rền rĩ hạ xuống. Ánh đèn của thành phố San Luis chậm chậm lăn đi bên dưới cánh đèn. Dưới chân hắn, một phần hạ cánh rùng rùng trong luồng không khí rồi chạm đất với tiếng thịt. Hắn xoay xoay đầu trên cổ để làm dịu đi cơn mỏi cứng trên cần cổ mạnh mẽ của mình. Về nhà rồi. Hắn đã chấp nhận rủi ro thật cao và phần thưởng hắn mang về là quyền được lựa chọn. Hắn có thể chọn để Reba McLean sống. Hắn có thể có cô ấy để trò chuyện. Hắn có thể có được sự bất động ngỡ ngàng nhưng vô hại của cô trên giường mình. Hắn không cần phải khiếp sợ nhà của chính hắn. Giờ đây, hắn đã có rồng trong bụng mình rồi. Hắn có thể đi vào nhà mình, bước đến bức tranh sao chép rồng trên tường mà xé nát nó đi nếu hắn muốn. Hắn không cần phải thấy lo lắng về việc cảm thấy yêu thương Reba. Nếu hắn cảm thấy yêu thương Reba, hắn có thể quẳng gia đình Sherman cho rồng rồi xoa dịu theo cách ấy, quay trở lại với Reba bình thản và thoải mái và đối xử thật tốt với cô. Từ ga đến, Đô La Hai gọi điện về căn hộ của cô. Chưa có nhà, hắn tự gọi đến hãng hóa chất Beder. Đường dây ban đêm đang bận, hắn nghĩ đến Reba đang đi bộ ra trạm xe buýt sau giờ làm, một mình gõ gõ cây gậy, áo mưa quắt vào vai. Hắn lái xe đến hãng phim qua luồng giao thông thưa thớt về đêm trong vòng chưa đến 15 phút. Cô ấy không có ở trạm xe buýt. Hắn đậu xe ngoài đường sau hãng Beder. Gần lối vào phòng tối nhất, hắn sẽ bảo với cô là mình đã ở đây, chờ cho cô xong việc để đưa cô về nhà. Hắn thấy tự hào với quyền năng được lựa chọn mới mẻ của mình. Hắn muốn dùng đến nó. Có vài thứ hắn có thể làm trong văn phòng mình trong khi chờ đợi. Trong hãng Beder chỉ còn sáng vài ngọn đèn. Phòng tối của Reba đã khóa. Đèn bên trên cửa không đỏ cũng không xanh. Hắn nhấn nút gọi, không hồi đáp. Có lẽ cô ấy đã để lại tin nhắn trong văn phòng hắn. Hắn nghe thấy tiếng bước chân trong hành lang. Quản đốc của Beder, Dan Reed, đi qua khu vực phòng tối mà chẳng hề ngước nhìn lên. Anh ta đang đi rất nhanh, cắp theo một chồng dày cộp những hồ sơ nhân sự dưới cánh tay. Một nếp nhăn nhẹ xuất hiện trên trán Đô La Hai. Dan Reed đang nửa đường băng qua bãi đậu xe, hướng về tòa nhà hãng Gateway. Khi Đô La Hai đi ra khỏi công ty Beder sau lưng anh ta, hai xe thùng phát chuyển hàng hóa cùng nửa tá xe đang ở trong bãi đậu. Chiếc Buick kia là của Fish, giám đốc nhân sự của Gateway. Bọn họ đang làm gì vậy nhỉ? Gateway không có ca đêm, phần lớn tòa nhà đều tối om. Đô La Hai có thể trông thấy nhờ những biển báo lối ra vào màu đỏ trong hành lang khi hắn đi đến văn phòng mình. Đèn đang sáng phía sau cánh cửa kính mờ của bộ phận nhân sự. Đô La Hai nghe thấy giọng nói trong ấy, một giọng là của Dan Reed và giọng của Fish. Tiếng bước chân phụ nữ đang đi tới. Thư ký của Fish quỳnh qua góc hành lang phía trước Đô La Hai. Cô ta cột khăn quàng trên mái tóc loăn xoăn và mang theo những cuốn sổ cái từ bộ phận kế toán. Cô ta đang vội. Mấy cuốn sổ thì nặng, ôm đầy một tay. Cô ta gõ vào cửa văn phòng của Fish bằng ngón chân. Will Graham mở cửa cho cô. Đô La Hai đứng chết lặng trong hành lang tối om. Súng hắn để trong xe rồi. Cửa văn phòng đóng lại. Đô La Hai di chuyển thật nhanh, dây chạy bộ của hắn im re trên sàn nhà trơn láng. Hắn áp sát mặt vào kính trên cửa thoát mà ra soát quanh bãi đậu xe. Có chuyển động dưới ánh đèn cao áp. Một người đàn ông đang di chuyển. Gã đứng cạnh một trong mấy xe tải chở hàng và có mang theo đèn pin, đang phết phết gì đấy. Gã đang quét bụi mặt kính ngoài để tìm vân tay. Sau lưng Đô La Hai, đâu đó trong hành lang, một người đàn ông đang bước đi. Tránh khỏi cửa, hắn thập xuống vòng qua hành lang đi xuống cầu thang đến tầng hầm, rồi đến phòng sưởi ở mạng kia tòa nhà. Nhờ đứng lên bàn thao tác, hắn có thể với đến mấy cửa sổ cao mở ra tầng trệt bên dưới đám cây bụi. Hắn lăn mình ra khỏi khung cửa, rồi chống tay quỳ gối đứng dậy trong bụi rậm, sẵn sàng bỏ chạy hoặc chiến đấu. Ở mạng này, tòa nhà không thấy có gì chuyển động. Hắn đứng thẳng, đút tay vào túi quần và nhẫn nha đi băng qua đường. Ngang khúc lệ đường tối om thì chạy. Khi có xe đi ngang thì thả bộ. Hắn đi một vòng thật xa quanh Gateway và Beder. Xe của hắn đậu bên vệ đường sau hãng Beder. Gần đấy chẳng có chỗ nào mà nấp cả. Được thôi, hắn chạy phóng qua đường, nhảy giọt vào trong xe, vô lấy vali của mình. Lên nòng tự động, hắn nhét một băng đạn vào ổ rồi đặt súng lên bàn điều khiển xe, dùng áo phông che đi. Hắn từ từ lái xe đi. Đừng có dính đèn đỏ. Chậm chậm quanh quân ngã tư rồi chạy vào dòng giao thông thưa thớt. Lúc này hắn phải suy nghĩ thôi, mà nghĩ thì thật là khó. Ác là do mấy cuộn phim ấy, bằng cách nào đó mà Graham đã biết được về mấy cuộn phim. Graham biết được ở đâu? Y không biết kẻ nào. Nếu y mà biết kẻ nào thì y sẽ không cần đến hồ sơ nhân sự. Sao lại cần cả hồ sơ về kế toán? Số lần vắng mặt, đấy là lý do. Khớp số lần vắng mặt với những ngày rồng tấn công. Không, toàn là thứ bảy mà thôi. Trừ vụ của Laos, số lần vắng mặt trước những ngày thứ bảy ấy, y sẽ tìm kiếm thứ này. Vụ này thì y thua rồi. Chẳng có biên lai bồi thường cho nhân công nào được giữ lại để quản lý cả. Đô la hai chậm chậm chạy xe ra đại lộ lên bến. Tay không cầm lái vung vẩy khi hắn đánh dấu đã duyệt lên từng luận điểm. Chúng đang tìm dấu vân tay. Hắn đã không hề cho chúng cơ hội lấy được vân tay cơ mà. Có lẽ ngoại trừ trên thẻ ra vào bằng nhựa ở bảo tàng Brooklyn, hắn đã nhặt nó lên trong lúc vội, nhưng chủ yếu chỉ là cầm ngoài rìa. Chúng chắc chắn phải có dấu tay. Tại sao lại phải lấy dấu vân tay nếu chúng không có thứ gì để so sánh khớp? Xe tải thùng chở xe lăn cùng Laos trong ấy, chuyện này đưa cho chúng đầu mối. Hay có lẽ cái nào đấy ở Chicago đã trông thấy xe tải. Gateway có nhiều xe tải thùng lắm mà. Không, Graham chỉ biết là hắn có xe tải thùng. Graham biết vì y biết. Graham biết thằng chó đẻ này đúng là quái vật. Chúng sẽ lấy dấu tay của mọi người ở Gateway và Bader. Nếu tối nay chúng chưa phát hiện ra hắn thì ngày mai chúng cũng sẽ tìm thấy. Hắn phải suốt đời bỏ trốn với bản mặt của hắn trên mọi bản điểm tin ở từng trạm bưu điện và đồn cảnh sát. Mọi chuyện đang dần khớp lại với nhau. Hắn sẽ trở nên hèn mọn nhỏ bé trước mặt bọn chúng. Reba, hắn nói lớn. Lúc này thì Reba không thể cứu hắn nữa rồi. Bọn chúng đang truy gần đến hắn, và hắn chẳng là gì khác ngoài một tên sức môi hèn hạ. Giờ thì ngươi đã thấy hối hận vì đã phản bội ta chưa? Giọng nói của rồng rùng rùng từ sâu bên trong hắn, thật sâu như những mảnh tranh đã nát trong bụng hắn. Tôi đâu có, tôi chỉ muốn lựa chọn. Ngài đang gọi tôi. Hãy đưa cho ta thứ ta muốn, rồi ta sẽ cứu ngươi. Không, tôi sẽ bỏ trốn. Đưa ta thứ ta muốn, rồi ngươi sẽ nghe thấy tiếng xương sống của Graham gãy răng rắc. Không, ta ngưỡng mộ những gì ngươi làm hôm nay. Giờ đây chúng ta rất gần nhau. Chúng ta có thể trở thành một trở lại. Ngươi có cảm thấy ta bên trong ngươi hay không? Có mà, đúng không? Đúng. Và ngươi biết ta có thể cứu ngươi. Ngươi biết bọn chúng sẽ đẩy ngươi đến một nơi còn tồi tệ hơn là chỗ của sư huynh Bất đi. Đưa cho ta thứ ta muốn, rồi ngươi sẽ được tự do. Không, bọn chúng sẽ giết ngươi. Ngươi sẽ dây đành đạch trên mặt đất. Không, khi ngươi tiêu rồi thì á ta sẽ chơi thằng khác. Không, câm mồm đi. À, ta sẽ chơi những thằng khác, những thằng xinh tươi. Câm mồm đi. Đi chậm lại đi, rồi ta sẽ không nói nữa. Bàn chân của Đô La Hai nhấc khỏi chân ga. Thế là tốt. Hãy đưa cho ta thứ ta muốn, rồi chuyện đó sẽ không thể xảy ra. Đưa nó cho ta, rồi ta sẽ luôn để cho ngươi lựa chọn. Ngươi luôn có thể lựa chọn. Và sẽ nói năng hùng hồn. Ta muốn ngươi nói năng cho tốt. Đi chậm lại. Đúng vậy. Tay trạm xăng kia không? Ghé vào đó, rồi hãy để ta nói chuyện với ngươi. Graham đi ra khỏi khu văn phòng và đưa mắt nhìn đôi chút ra hành lang tối đen. Anh thấy bồn chồn không yên. Việc này đang mất quá nhiều thời gian. Crawford đang sàng lọc 380 nhân viên của Gateway và Bader thật nhanh và hiệu quả nhất có thể. Tay này rất thần diệu với loại việc như thế này. Nhưng thời gian đang dần trôi đi và tính bí mật chỉ có thể được giữ đến đấy là cùng. Crawford đã chọn số người làm việc tại Gateway ở mức tối thiểu. Chúng ta muốn tìm ra hắn, chứ không phải dọa hắn. Nếu tối nay chúng ta có thể phát hiện ra hắn, chúng ta có thể bắt hắn ở bên ngoài xưởng, có thể là ở nhà riêng của hắn hay trong bãi đậu xe. Crawford đã bảo bọn họ như vậy. Sở cảnh sát St. Louis đang hợp tác. Trung úy Fogel từ đội trọng án St. Louis cùng một trung sĩ lặng lẽ đi đến trong xe không phù hiệu, mang theo máy fax. Được kết nối vào mạng điện thoại của Gateway, trong vòng vài phút, máy fax đã chuyển danh sách nhân viên cùng một lúc tới ban nhận dạng ở FBI Washington và cơ quan quản lý phương tiện cơ giới bang Missouri. Tại Washington, các tên người sẽ được kiểm tra đối chiếu với cả hồ sơ vân tay hình sự lẫn dân sự. Tên của nhân viên hãng Bader đã qua khâu kiểm tra an ninh được đánh dấu để xử lý nhanh hơn. Cơ quan quản lý phương tiện cơ giới sẽ kiểm tra quyền sở hữu xe tải thùng. Chỉ có 4 nhân viên được đưa vào: Fish, giám đốc nhân sự, thư ký của Fish, Dan Rich từ công ty hóa chất Bader và kế toán trưởng của Gateway. Không cuộc điện thoại nào được dùng đến để triệu tập nhân viên đến cuộc họp đêm khuya tại công ty. Nhân viên điều tra đi đến tận nhà của họ mà thông báo riêng cho từng người. Kiểm tra qua họ trước khi các anh bảo họ có lý do vì sao cần họ. Và đừng để họ sử dụng điện thoại sau đấy. Crawford đã bảo thế. Họ đã hy vọng có được sự nhận dạng nhanh chóng từ hàm răng. Cả bốn nhân viên không ai nhận được. Graham nhìn qua dãy hành lang dài thắp sáng bằng đèn biển báo lối ra màu đỏ. Chết tiệt, cảm giác sắp đến nơi rồi. Tối nay họ còn có thể làm được gì nữa? Crawford đã yêu cầu người phụ nữ từ bảo tàng Brooklyn, cô Harper, phải được đưa bằng máy bay sang đây ngay khi cô ta có thể đi được. Chắc là chuyện này phải đến sáng mai. Sở cảnh sát St. Louis có một chiếc xe thùng để theo dõi rất tiện lợi. Cô ấy có thể ngồi trong xe để quan sát nhân viên đi vào. Nếu tối nay họ không tìm ra được thì mọi dấu vết của chiến dịch này sẽ được xóa sạch khỏi gateway trước khi giờ làm việc bắt đầu vào sáng mai. Graham không tự gạt mình làm gì. May mắn lắm thì họ sẽ có được nguyên một ngày làm việc trước khi tin tức bị truyền ra khắp gateway thôi. Rồng sẽ quan sát bất cứ tình tiết đáng ngờ nào, hắn sẽ bay đi mất. Bữa tối muộn với Ralph Mandy có vẻ diễn ra trôi chảy. Reba McLean biết đến lúc nào đó mình phải nói cho anh ta biết thôi, và cô không thích để chuyện lỡ dở. Thật ra, cô nghĩ Mandy đã biết chuyện gì sắp xảy ra khi cô nặng nặc rằng hai người phần ai nấy trả. Cô nói cho anh ta biết lúc ngồi trong xe khi anh ta đưa cô về nhà, rằng cũng chẳng có gì to tát đâu, rằng cô từng rất vui vẻ với anh ta và muốn làm bạn với anh ấy, nhưng giờ đây cô đang có quan hệ với người khác. Có lẽ anh ta sẽ hơi đau lòng một chút, nhưng cô biết anh ta cũng thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Anh ta phản ứng rất tốt. Đến cửa nhà cô, anh ta không đòi được vào nhà. Anh ta có yêu cầu được hôn tạm biệt và cô vui lòng đáp trả. Anh ta mở cửa nhà cô rồi đưa cho cô chìa khóa. Anh ta chờ cho đến khi cô vào hẳn trong nhà và đóng khóa cửa xong xuôi. Khi anh ta quay ra, đồ là hai bắn một phát vào họng và hai phát vào ngực anh ta. Ba tiếng bập từ khẩu súng hãm thanh, tiếng một chiếc xe máy nghe còn lớn hơn. Đồ là hai nhẹ nhàng nhấc xác Mandy lên, đặt nằm giữa hàng cây bụi và ngôi nhà rồi bỏ anh ta lại đấy. Chứng kiến Reba hôn Mandy đã đâm đô la hai một nhát thật sâu, rồi cơn đau ấy vĩnh viễn rời khỏi hắn. Hắn vẫn trông và nghe giọng như Francis đô la hai. Rồng là diễn viên đại tài, hắn đóng vai đô la hai rất đạt. Reba đang rửa mặt thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Chuông reo đến 4 lần cô mới đến được cửa. Cô chạy nhập xích khóa nhưng không tháo ra. Ai đấy? Francis đô la hai. Cô ghé mở cửa ra nhưng sợi xích vẫn mắc ngang. Nói lại lần nữa đi nào. Đô la hai là tôi. Cô biết là hắn. Cô tháo xích ra. Reba không thích ngạc nhiên. Em nghĩ em đã bảo anh sẽ gọi cho em mà. Lẽ ra tôi đã gọi, nhưng chuyện này gấp thật đây. Hắn đáp rồi chụp mảnh vải tẩm thuốc mê lên mặt cô khi hắn bước vào. Đường phố vắng ngắt, đa số các ngôi nhà đều tối đen. Hắn vác cô ra xe. Hai chân cô ráp Mandy thò ra sân từ hàng bụi rậm. Đô la hai chẳng cần phải bận tâm gì đến anh ta nữa. Cô tỉnh lại khi xe đang chạy. Cô đang nằm nghiêng, má áp lên thảm sàn bụi bặm của xe tải. Tiếng máy xe rền rỉ ầm ầm trong tay cô. Cô cố giơ hai tay lên chạm mặt. Cử động đó khiến ngực cô như bị ép nát. Hai cánh tay cô đã bị trói dính vào sau. Cô dùng mặt cảm nhận hai tay. Chúng bị trói từ cùi chỏ xuống cổ tay bằng thứ gì đấy, như là mấy dải vải mềm. Hai chân cô cũng bị trói tương tự từ đầu gối xuống mắt cá. Thứ gì đấy thắt ngang mồm cô. Chuyện gì đã xảy ra? Đi đang đứng ngoài cửa rồi thì. Cô nhớ mình quay ngoắt mặt đi và sức mạnh kinh hoàng của hắn. Ôi chú ơi, gì đấy? Đi đang đứng ngoài cửa và rồi cô sặc thứ gì đó lạnh ngắt và cô cố quay mặt đi, nhưng có một nắm tay chặt, cứng giữ đầu cô. Giờ đây cô đang ở trong xe tải của đi. Cô nhận ra được những âm thanh vang dội lại. Xe đang chạy, nỗi sợ hãi lớn phồng lên trong cô. Bản năng cô mách bảo phải im lặng, nhưng trong họng cô vẫn đầy hơi thuốc mê lẫn hơi xăng. Cô nôn khan vào dãy bịt miệng. Giờ sẽ không còn lâu đâu. Cô cảm nhận được xe hoành đi. Và giờ họ đang chạy trên sỏi. Tiếng đá va lanh canh vào thanh chắn bụng và sàn xe. Anh ta điên rồi. Được rồi, đúng là vậy đấy, điên rồi. Điên là một từ đáng sợ. Chuyện gì nào? Ralph Mandy, hẳn anh ta đã trông thấy họ tại nhà cô. Thế là khiến anh ta nổi điên. Chú ơi, chuẩn bị sẵn sàng nào. Có lần một gã kia từng muốn tát cô tại viện Breaker. Cô giữ im lặng. Thế là gã ta không thể tìm thấy cô. Gã cũng không có khả năng nhìn thấy. Còn tên này thì nhìn rõ quá đi chứ. Chuẩn bị sẵn sàng thôi nào. Sẵn sàng để nói chuyện. Chú ơi, hắn có thể giết chết mình với miếng vải trong mồm mình mất thôi. Chú ơi, hắn có thể giết chết mình mà không hiểu mình sắp nói gì. Chuẩn bị thôi. Chuẩn bị sẵn sàng thôi và đừng có nói. Bảo hắn là hắn có thể thoát khỏi chuyện này mà không hề hấn gì. Mình sẽ không mách cho ai. Phải thật thụ động, càng lâu càng tốt. Nếu không được thì chờ cho đến khi mình tìm được mắt hắn. Xe dừng lại, xe rung rinh khi hắn ra khỏi xe. Cửa bên hông xe trượt mở ra, mùi cỏ và lớp xe nóng trong không khí, tiếng dế, hắn chui vào xe. Dù không định làm thế, nhưng cô lại ré lên trong miếng vải nhét mồm và quánh mặt khỏi hắn khi hắn chạm vào cô. Vài cái vỗ nhẹ nhàng lên vai cô không ngăn được cô vùng vẫy, nhưng một cái tát nảy lửa vào mặt cô thì được. Cô ra sức nói với vẻ trong mồm, cô được nhấc lên, vác đi. Tiếng bước chân hắn vang vang trên đoạn đường dốc. Giờ thì cô biết chắc mình đang ở đâu. Nhà hắn, nơi nào trong nhà hắn mới được. Tiếng đồng hồ tích tắc phía bên phải, thảm rồi đến sàn nhà, căn phòng ngủ nơi họ làm chuyện ấy. Cô đang lún sâu giữa hai tay hắn, cảm nhận được chiếc giường bên dưới mình. Cô nói chuyện với vẻ trong mộng. Hắn đang bỏ đi, tiếng động bên ngoài, cửa xe đóng sầm. Hắn đến đây, đặt thứ gì đấy xuống sàn, những thùng bằng kim loại. Cô ngửi thấy mùi xăng. Reba. Đúng là giọng của đi, nhưng bình thản quá, bình thản đến đáng sợ và khác lạ. Reba, tôi không biết phải nói gì. Nói gì với cô? Cô thật tuyệt vời. Và cô không biết tôi đã làm gì cho cô. Thế mà tôi đã làm, Reba. Cô làm cho tôi yếu đuối và rồi cô làm tổn thương tôi. Cô nói khi vẫn bị nhét dẻ trong mồm. Nếu tôi cởi trói và để cô ngồi dậy, cô sẽ ngoan chứ? Đừng có bỏ chạy, tôi có thể bắt được cô. Cô sẽ ngoan chứ? Cô quay đầu về phía giọng nói mà gật. Thép lạnh chạm vào da cô, tiếng dao rọc sột soạt qua vải và hai cánh tay cô được giải thoát. Giờ tới hai chân, hai má cô ướt đẫm khi miếng dẻ được tháo đi. Cô ngồi thẳng lên trên giường một cách thận trọng và chậm rãi. Làm điều tốt nhất có thể đi. Anh đi này, tôi không biết anh quan tâm tôi đến mức đấy. Tôi thấy vui vì anh có cảm giác như vậy, nhưng anh này, trò này làm tôi sợ. Không có tiếng trả lời, cô biết hắn vẫn đang ở đấy. Anh đi, có phải Terap Mandy ngu ngốc ấy đã khiến anh bực không? Anh đã trông thấy anh ta tại nhà tôi à? Là như thế, đúng không? Tôi đang nói với anh ta rằng tôi không muốn gặp anh ta nữa vì tôi muốn gặp anh. Tôi sẽ không bao giờ gặp Rap nữa mà. Rap chết rồi. Tôi không nghĩ hắn thích như thế lắm đâu. Hảo Huyền, hắn đang bịa ra đấy mà. Chú ơi, mình mong là vậy. Tôi không khi nào làm tổn thương anh cả anh đi à? Tôi chẳng bao giờ muốn như vậy. Chúng ta hãy cứ làm bạn mà ngủ với nhau và cùng vui vẻ và quên hết mấy chuyện này đi được không? Cầm một, nói cho cô biết điều quan trọng nhất mà cô từng nghe được đây. Quan trọng cỡ như bài giảng trên núi, quan trọng như 10 điều răn. Có hiểu không? Tôi hiểu. Đi này tôi. Cầm mồm, Reba. Có vài sự kiện dân động đã xảy ra ở Birmingham và Atlanta. Cô có biết tôi đang nói đến gì hay không? Cô lắc đầu. Được đăng nhiều trên báo chí lắm. Hai nhóm người đã được thay đổi. Lid và Jacoby, cảnh sát nghĩ họ bị sát hại. Giờ thì cô đã biết chưa? Cô giậm lắc đầu. Nhưng rồi cô quả có biết thật, nên chậm chậm gật đầu. Cô có biết chúng đã gọi cái bản thể đã đến thăm những con người ấy là gì hay không? Cô có thể nói ra đây. Tiên. Một bàn tay tóm lấy mặt cô, làm câm bặt âm thanh. Nghĩ cho kỹ rồi trả lời cho đúng. Là rồng. Rồng gì đấy? Rồng đỏ. Hắn đang đứng gần cô. Cô có thể cảm nhận được hơi thở của hắn trên mặt mình. Ta chính là rồng. Giật mình nhảy lùi lại, thoái lui vì âm lượng lẫn âm sắc kinh hoàng trong giọng nói đó. Cô va mình vào thanh đầu giường. Rồng muốn có cô, Reba. Ngài luôn muốn có cô. Tôi không muốn đưa cô cho ngài. Hôm nay tôi đã làm một việc để ngài không thể có được cô. Và tôi đã sai. Đây là đi. Cô có thể nói chuyện được với đi. Xin anh đừng để hắn có được tôi. Anh sẽ không, xin đừng. Tôi là dành cho anh mà. Hãy giữ tôi với anh thích tôi. Tôi biết là anh thích tôi mà. Tôi chưa quyết định. Có lẽ tôi không thể nào không trao cô cho ngài được. Tôi sẽ xem cô có làm theo lời tôi hay không. Cô sẽ làm chứ? Tôi có thể tin tưởng cô hay không? Tôi sẽ cố. Đừng dọa cho tôi sợ quá. Bằng không tôi không thể làm được đâu. Reba, đứng lên, đứng cạnh giường. Cô có biết mình ở đâu trong phòng hay không? Cô biết mình đang ở đâu trong nhà, đúng không? Cô đã lang thang quanh nhà trong khi tôi đang ngủ, đúng không? Đang ngủ? Đừng con ngốc. Khi chúng ta qua đêm tại đây, cô đã đi khắp nhà, có đúng không? Cô có tìm thấy thứ gì kỳ lạ không? Cô có lấy đi đem khoe cho mọi người xem không? Cô có làm thế không hả, Reba? Tôi chỉ đi ra ngoài thôi mà. anh đang ngủ nên tôi đi ra ngoài. Là thế. Thế thì cô biết cửa trước ở đâu, đúng không? Lera lần lên ngực tôi, từ từ giơ tay lên. Cô gật, thử chọc vào mắt hắn nhỉ. Ngón cái cùng những ngón tay của hắn nhẹ nhàng chạm lên hai bên khí quản của cô. Đừng có làm chuyện cô đang nghĩ, bằng không tôi sẽ siết lại đây. Chỉ lần lên ngực tôi thôi, ngay cổ tôi. Có thấy chìa khóa trên dây chuyền hay không? Lấy nó qua khỏi đầu tôi. Cẩn thận. Đúng rồi. Giờ để tôi xem tôi có thể tin tưởng được cô hay không. Hãy đi ra cửa trước khóa nó lại, rồi đem chìa lại cho tôi. Đi đi, tôi sẽ chờ. Đừng cố bỏ trốn. Tôi có thể tóm được cô ngay thôi. Cô cầm chìa khóa trong tay, sợi dây chuyền va nhẹ vào đùi. Lần tìm vị trí khi vẫn còn mang giày thì khó khăn hơn đấy, nhưng cô vẫn mang giày. Tiếng tích tắc giúp đỡ cho cô. Thảm, rồi đến sàn nhà, rồi lại thảm. Đống lù lù là trường kỷ. Đi về phía bên phải. Điều tốt nhất mình có thể làm là gì nào? Là gì? Cứ hùa theo hắn hay là đâm đầu bỏ chạy? Những người khác có hùa theo cùng trò của hắn hay không? Cô thấy choáng váng vì thở sâu. Đừng có choáng, đừng có chết. Tùy thuộc vào liệu cánh cửa có đang mở hay không, tìm xem hắn đang ở đâu. Tôi đang đi đúng hướng chứ? Cô biết mình đang ở đâu. Thêm 5 bước nữa. Giọng nói vẫn còn trong phòng ngủ. Cô cảm nhận được không khí trên mặt mình. Cánh cửa đang mở hé. Cô chắn thân mình giữa cánh cửa và giọng nói sau lưng. Cô tra khóa vào lỗ khóa dưới nắm cửa từ bên ngoài. Đúng rồi. Lẹ làng chạy qua cửa, kéo sập cửa lại rồi vặn khóa. Chạy xuống bờ dốc, không có gậy. Cô nhớ xem xe tải ở đâu. Chạy tiếp, chạy, va vào gì đây, bụi cây. Giờ thì hét lên. Cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi. Chạy trên sỏi, một xe tải lớn bấm còi từ xa. Cao tốc theo lối đấy, bước thật nhanh, rồi chạy lóc cóc, chạy cực lực, nhanh hết sức. Đổi hướng khi cô cảm nhận được cỏ thay vì sỏi. Chạy đường xích xác qua lối mòn. Đằng sau cô, tiếng bước chân lao đến thật nhanh và mạnh, lao đi trên sỏi. Cô dừng lại, bóp lên một vốc đá sỏi. Chờ đến khi hắn đến gần thì vung lên. Nghe thấy chúng rơi lập đập trên hắn. Một cú sâu vào vai làm cô quay mộng. Cánh tay to lớn dưới cầm cô, quanh cổ cô mà siết. Máu rần rật trong hai tay cô. Cô đá hậu, đập vào một ống quyển khi xung quanh trở nên mỗi lúc một thêm im lặng. Trong 2 giờ đồng hồ, danh sách những nhân viên da trắng từ 20 đến 50 tuổi có sở hữu xe tải thùng được hoàn tất. Tổng cộng có 26 cái tên. Cơ quan quản lý phương tiện cơ giới tại Missouri cung cấp màu tóc từ thông tin bằng lái. Nhưng chi tiết này không được sử dụng làm nhân tố loại trừ. Rồng vẫn có thể đổi tóc giả. Cô Truman, thư ký của Fish, sao lại bản danh sách rồi phát cho mọi người. Trung úy Fogo đang đọc qua danh sách thì máy nhắn tin của anh ta vang lên. Fogo trao đổi ngắn gọn với trung tâm chỉ huy qua điện thoại. Đoạn đặt tay che ngang ống nghe. Ông Crawford, một Brahmani nào đấy, nam giới, da trắng 38 tuổi, vừa được tìm thấy bị bắn chết vài phút trước ở khu University City, là ngay giữa thành phố gần Đại học Washington. Anh ta ở sân trước một ngôi nhà mà người thuê là một người phụ nữ tên Reba McLean. Hàng xóm bảo cô ta làm việc cho Bader. Khóa nhà cô ta không khóa, cô ta không có nhà. Dandridge, Reba McLean, cô này là sao? Crawford gọi. Cô ấy làm việc trong phòng tối, bị mù. Dân dùng vào đấy thuộc Colorado. Cậu biết tay Rob Mandy nào không? Mandy hả? Randy Mandy. Rob Mandy cơ, anh ta làm việc ở đây chứ? Kiểm tra qua danh sách nhân viên cho thấy là không. Chắc là trùng hợp ngẫu nhiên. Cũng có thể. Hy vọng là không có chuyện gì xảy ra cho Reba, cô Truman nói. Cô biết cô ấy sao? Tôi từng nói chuyện nhiều với cô ấy. Có gì vậy Mandy hay không? Tôi không biết anh này. Người đàn ông duy nhất mà tôi từng thấy cô ta đi cùng, tôi thấy cô ta vào trong xe thùng của anh ta là anh Dollar 2. Xe thùng của anh Dollar 2 hả cô Truman? Xe thùng của anh Dollar 2 màu gì? Xem nào, màu nâu đậm hay có lẽ là đen. Anh Dollar 2 này làm việc ở đâu? Anh ta là quản đốc sản xuất. Văn phòng anh ta ở đâu? Ngay phía cuối hành lang. Robert quay sang nói với Graham, nhưng anh đã bước đi. Văn phòng của Dollar 2 đang khóa, chìa khóa dự phòng từ bên bảo trì mở được cửa. Graham với tay vào bật công tắc đèn. Anh đứng im trên lối vào cửa trong khi mắt nhìn khắp phòng, cực kỳ ngăn nắp, không thấy bất kỳ vật dụng cá nhân nào, kệ sách chỉ chứa toàn cẩm nang kỹ thuật. Đèn để bàn nằm bên trái ghế ngồi, nghĩa là hắn thuận tay phải. Cần một dấu vân tay ngón cái bên trái từ một người thuận tay phải. Ta hãy lục tìm bản ghi chép đi. Crawford đang đứng trong hành lang sau lưng anh. Hắn sẽ dùng ngón tay cái trên bản ghi ấy, anh bảo với Crawford. Họ bắt đầu lục trong mấy ngăn kéo, thì tấm lịch hẹn để bàn đâm vào mắt Graham. Anh lật qua những trang ghi ngoằn ngoèo cho đến thứ Bảy ngày 28, ngày xảy ra án mạng nhà Jacoby. Lịch không ghi chép gì trong hai ngày thứ Năm và thứ Sáu trước cuối tuần ấy. Anh lật đến tuần cuối cùng trong tháng 7, ngày thứ Năm và thứ Sáu để trắng. Trên ngày thứ Tư có lời ghi chú: sáng 552-345-615. Graham chép lại mẫu ghi chú: tôi muốn biết chuyến bay này đi đâu. Để tôi lo, cậu làm tiếp ở đây đi. Crawford bảo, ông đi ra điện thoại bên kia đầu hành lang. Graham đang nhìn vào một ống kem dính cho răng giả trong đáy ngăn kéo bằng giấy, thì Crawford từ ngoài cửa gọi lớn vào: chuyến bay đến Atlanta, Will à, chúng ta tóm được hắn rồi. Nước lạnh trên mặt Reba chảy trên tóc cô, xây sẩm, có gì đó cứng cứng bên dưới cô, thoai thoải. Cô quay đầu, gỗ bên dưới cô, khăn ướt lạnh lao qua mặt cô. Cô ôm chưa, Reba? Giọng nói bình thản của Dola Hai. Cô rụt người khi nghe thấy. Thở sâu vào. Một phút trôi qua, cô nghĩ mình có đứng dậy được không? Thử đứng dậy xem nào. Cô đứng được khi tay hắn quàng qua cô, bụng cô nhấp nhô. Hắn chờ cho đến khi cơn co thắt qua đi. Đi lên bờ dốc, cô có nhớ mình ở đâu không? Cô gật. Lấy chìa khóa ra khỏi cửa đi rồi bà, vào trong. Giờ thì khóa lại rồi choàng chìa qua cổ tôi, đeo vào cổ tôi. Tốt, ta bảo đảm cửa đã được khóa nào. Cô nghe thấy tiếng nắm cửa lách cách. Vậy thì tốt, giờ thì đi vào phòng ngủ, cô biết đường rồi đấy. Cô lảo đảo khuỵ gối xuống, đầu cúi gập. Hắn nắm tay, cánh tay cô kéo điều cô vào phòng ngủ. Ngồi trên ghế này. Cô ngồi. Trao ạ cho ta ngay. Cô vùng vẫy tính đứng lên, hai bàn tay to lớn trên vai cô đè cô xuống. Ngồi yên, bằng không tôi không thể giữ ngài tránh khỏi được cô đâu. Đầu óc cô đang dần tỉnh lại, nó không muốn thế. Làm ơn, hãy cố lên. Reba, với tôi mọi chuyện chấm hết rồi. Hắn đang đứng, đang làm gì đấy, mùi xăng nồng nặc. Chia tay ra, sợ cái này, đừng tóm chặt, chỉ sợ thôi. Cô cảm nhận được thứ gì đấy như lỗ mũi bằng thép, bên trong trơn láng, họng súng. Là súng đây, Reba, một khẩu súng trường. Cô có biết nó sẽ gây ra gì hay không? Cô gật. Thả tay cô ra. Họng súng lạnh ngắt đặt nơi hõm cổ cô. Reba, tôi ước gì đã có thể tin được cô. Tôi đã muốn tin tưởng cô. Hắn nghe như đang khóc. Đã từng có cảm giác cô thật tốt. Hắn đang khóc thật. Anh cũng vậy thôi anh đi, tôi thích lắm. Xin anh đừng hại tôi. Mọi chuyện với tôi đã hết rồi. Tôi không thể bỏ cô lại cho ngài. Cô biết ngài sẽ làm gì không? Cô có biết ngài sẽ làm gì không? Ngài sẽ cắn cô đến chết. Tốt hơn cô nên đi với tôi. Cô nghe thấy diêm được đánh lên, người thấy mùi lưu huỳnh, nghe một tiếng phục, hơi nóng tràn trong phòng, khói, lửa, thứ mà cô sợ nhất trên đời, lửa. Bất cứ thứ gì còn đỡ hơn là lửa. Cô đã hy vọng phát súng đầu tiên sẽ giết chết mình. Cô căng cứng hai chân chuẩn bị bỏ chạy, thổn thức. Ôi Reba, tôi không thể chứng kiến cô bị đốt cháy. Mùi súng rời khỏi cổ họng cô. Cả hai băng đạn trong súng đều xả ra một lúc ngay khi cô vụt đứng lên. Hai tay tê dại, cô tưởng mình đã bị bắn, tưởng mình đã chết. Cô cảm nhận được một tiếng thình nặng nề trên sàn nhà, chứ không phải nghe thấy nó. Giờ là khói và tiếng ngọn lửa tí tách. Lửa giúp cô choàng tỉnh. Cô cảm thấy sức nóng trên hai tay và mặt. Chạy ra, cô giẫm lên cẳng chân, loạn choạng sặc sụa té xuống chân giường. Lâm Khom thật thấp vào, người ta bảo thế, thấp dưới tầng khói. Đừng chạy, mình sẽ va vào đồ vật rồi mất mạng. Cô bị khóa trong này rồi, khóa nhốt bên trong. Bước đi, chúi mình thật thấp, ngón tay lần trên sàn. Cô sợ thấy cẳng chân, lên đầu kia, cô sợ thấy tóc. Một vành đầy tóc, đặt tay lên thứ gì đấy, mềm mềm bên dưới mớ tóc. Chỉ toàn là vụn thịt, nhưng mảnh xương sắc vỡ, cùng một con mắt lạc lõng trong đấy. chìa khóa quanh cổ hắn, nhanh lên. Hai tay tóm lấy dây chuyền, chân luồn bên dưới, giật. Sợi dây đứt làm cô ngã ngửa ra, lại lầm cơm bò dậy, xoay quanh, hoang mang. Cố gắng cảm nhận, cố gắng lắng nghe bằng đôi tai ong ong trên nền tiếng ngọn lửa lách tách. Bên hông giường, bên nào, cô dặm phải xác chết, lắng tai nghe. Đồng hồ điểm chuông, bon bon, đi vào phòng khách, bon bon, rẽ phải. Cô họng bỗng rác vì khói. Cửa đây, bên dưới nắm cửa, đừng đánh rơi. Phần khóa đánh cách, giật mở ra, không khí. Chạy xuống bờ dốc, không khí. Đổ sập xuống cỏ, chống tay, chống chân, nhổm dậy, bỏ đi. Tìm ra nhà Francis Dola 2 không dễ. Địa chỉ đăng ký tại Gateway là hộp thư tín ở St. Charles. Ngay cả phòng cảnh sát trưởng thành phố St. Charles cũng phải kiểm tra với bản đồ cung cấp dịch vụ của công ty điện lực để chắc ăn. Phòng cảnh sát trưởng đón đội SWAT của St. Louis đến bên kia sông và đoàn xe lặng lẽ di chuyển ngược lên cao tốc 94. Một phó phòng ngồi cạnh Graham trong xe đi đầu dẫn đường. Crawford từ hàng ghế sau rướn lên sang giữa hai người họ và thì thào gì đấy qua kẽ răng. Họ đụng phải đèn giao thông ở đầu bắc thành phố St. Charles. Một xe bán tải toàn con nít, một xe bus Greyhound, một xe tải kéo hàng. Họ nhìn thấy quần sáng khi chạy ra khỏi ranh giới phía bắc thành phố. Là nó đấy. Graham dậm chân xuống, quần sáng rực ngời, rồi phòng lớn khi họ phóng đi trên xa lộ. Crawford búng tay đòi cái micro. Tất cả các đơn vị, nhà của hắn đang cháy, quan sát cẩn thận, có thể hắn sẽ chạy ra. Cảnh sát trưởng, cho chúng tôi cấm đường tại đây nếu được. Lúc này một cột dày những tia lửa và khói đang dạt về hướng đông nam bên trên mấy cánh đồng, đồng lại trên đầu họ. Đây đây, rẽ vào lối sỏi này, viên phó phòng bảo. Đúng lúc đấy, họ nhìn thấy người phụ nữ, bóng đen trên nền lửa. Trông thấy cô đúng lúc, cô nghe thấy họ và giơ tay vẫy. Và rồi, khi đấy một đám lửa lớn nổ bùng lên, bắn ra ngoài. Sàn nhà khung cửa sổ cháy rực chậm chậm, vẽ nên những đường cong cao cao trên nền trời đêm. Chiếc xe thùng phừng phực ngã nghiêng một bên, những họa tiết màu cam của cây cỏ đang cháy đột nhiên nổ tung ra rồi tối om. Mặt đất rung chuyển khi những tiếng nổ đùng đoàn khiến mấy xe cảnh sát chao đảo. Người phụ nữ đang sấp mặt xuống đường. Crawford, Graham cùng các nhân viên cảnh sát nhào ra, chạy đến bên cô khi đám lửa rơi rào rào xuống đường. Một số cảnh sát chạy qua cô, trong tay cầm sẵn súng. Crawford đón lấy cô gái từ một sĩ quan cảnh sát đang dập tàn lửa khỏi tóc cô. Ông nắm lấy cánh tay cô, mặt xí sát mặt cô đang đỏ lựng trong ánh lửa. Francis Dola 2, Francis Dola 2, hắn đâu? Ông nói, khẽ lắc lắc cô. Hắn trong kia. Cô vừa nói, vừa giơ bàn tay vấy bẩn về phía sức nóng, rồi buông tay thõng xuống. Hắn chết rồi, ở trong ấy. Cô biết à? Crawford nhìn chỏ vào đôi mắt không thị lực của cô. Tôi đã ở bên hắn. Nói cho tôi nghe đi, làm ơn. Hắn tự bắn vào mặt mình, tôi đã cho tay mình vào đấy. Hắn phóng hỏa ngôi nhà, hắn tự bắn mình. Tôi đã cho tay vào trong ấy. Hắn nằm trên sàn nhà, tôi đã bỏ tay vào. Tôi ngồi xuống được không? Được, Crawford đáp. Ông ta đi ra phía sau xe cảnh sát cùng cô. Ông choàng tay quanh cô và mặc cho cô gục đầu vào mình mà khóc. Graham đứng trên đường quan sát đám cháy cho đến khi khuôn mặt anh đỏ ửng đau đớn. Làn gió bên trên kia thổi bạc khói ngang qua mặt trăng. Làn gió ban mai ấm áp và ẩm ướt, gió thổi những ngọn mây ngang qua mấy ống khói ám đen nơi từng là nhà của Dola 2. Làn khói mỏng trôi dạt qua cánh đồng. Vài giọt mưa rơi xuống đụng phải than nóng liền xèo lên thành những ngụm con như hơi nước và tàn tro. Một xe cứu hỏa đổ cạnh, đèn nhấp nháy xoay vòng. Ainsworth, trưởng bộ phận cháy nổ của FBI, đứng cùng Graham xuôi theo chiều gió thổi xuống đống đổ nát và rót cà phê từ bình thủy ra. Ainsworth nhăn mặt khi trạm trưởng trạm cứu hỏa địa phương cầm cào thọc vào đống tro tàn. Tạ ơn Chúa là trong đây vẫn còn quá nóng với anh ta, ông nói qua khóe miệng. Ông đã rất thận trọng tỏ ra hòa nhã với chính quyền địa phương, còn với Graham, ông lại nói thẳng toạc. Tôi phải lội vào trong ấy, ngán thật. Khi mà mọi đơn vị đặc nhiệm và cảnh sát để đến đây chén đẩy bánh kép rồi thông xong thuộc gà, thì nơi này rồi sẽ trống trông như là một nông trại gà Tây. Họ đã xuống ngay đây để trợ giúp cơ đấy. Từ đây cho đến khi xe tải chuyên dụng mến yêu của Edward từ Washington đến nơi, ông ta phải xoay sở với những gì mình đã có thể mang theo lên máy bay. Ông ta lôi từ thùng xe tuần tiểu ra một chiếc túi vải bố của thủy quân lục chiến đã bạc màu, rồi đổ ra bộ đồ lót cách nhiệt cùng bóng trắng amiăng và bộ đồ liền thân mặt ngoài. Khi nhà nổ tung, trông nó như thế nào hả Will? Một chớp sáng rực rồi lùi đi. Sau đấy ở dưới góc trông tối hơn. rất nhiều thứ bắn tung lên trời. Khung cửa sổ này, mấy mảnh ngói dẹt, rồi từng tảng lớn đồ đạc bắn ra hai bên, rớt xuống mấy cánh đồng. Có một làn sóng chấn động, rồi sau đấy là gió thổi bạc ra rồi lại hút ngược vào. Trông như thể nó xém chút đã thổi tắt ngọn lửa. Lửa vẫn cháy dữ dội khi làn gió đây thổi ra chứ? Ừ, lửa cháy xương mái nhà, phục ra từ các cửa sổ ở tầng trên lẫn tầng dưới. Cây cối vẫn đang cháy. Edward gọi hai lính cứu hỏa đến đứng chờ cầm theo ống nước, và một người thứ ba mặc đồ chống cháy đứng chờ cầm theo dây chảo, phòng khi có thứ gì đó rớt xuống ông ta. Ông ta dọn sạch mấy bậc thang dẫn xuống tầng hầm. Lúc này hầm đã mở toang hoác, rồi đi xuống vào trong đống gỗ vụn đen đúa chen chúc. Ông chỉ có thể nán lại trong đấy một lần vài phút. Ông đi xuống 8 chuyến. Với bao công sức đổ ra đấy, ông ta chỉ đem lên được một mảnh kim loại rất bèn bạc, nhưng hình như nó khiến ông ta vui lắm. Mặt đỏ dừ và ướt dầm mồ hôi, Edward lột đồ bảo hộ ra và ngồi xuống thanh bước đệm lên xe cứu hỏa với chiếc áo mưa của lính cứu hỏa vắt qua vai. Ông ta đặt miếng kim loại bạc đấy xuống đất rồi thổi đi lớp tro mỏng. Thuốc nổ, nhìn đây nè. Thấy hình lá dương sĩ trên miếng kim loại không? Cây này có kích cỡ như cây rương hay hộp tủ, chắc là vậy. Thuốc nổ chứa trong hộp tủ, nhưng nó lại không nổ ở dưới tầng hầm. Tôi thấy như là nổ trên mặt đất thì đúng hơn. Có thấy cái chỗ cái cây bị chặt đi không? Nơi mặt bàn đá hoa cương va vào đấy, nổ tung ra hai bên. Thuốc nổ được đặt trong thứ gì đó ngăn cho lửa không liếm tới trong một lúc. Thế còn xác suất lại thì sao? Có lẽ không còn nhiều đâu, nhưng khi nào cũng luôn còn lại cái gì đó. Bọn tôi phải sàng lọc nhiều lắm. Chúng tôi sẽ tìm ra hắn thôi. Tôi sẽ mang hắn đến cho anh trong một cái túi nhỏ. Thuốc an thần rốt cuộc cũng giúp cho Reba McLean thiếp đi trong bệnh viện ngay sau bình minh. Cô muốn có một nữ cảnh sát ngồi cạnh giường mình. Suốt buổi sáng nhiều lần cô thức dậy, vươn tay ra tìm lấy tay của nữ cảnh sát. Khi cô đòi ăn sáng, Graham mang thức ăn vào cho cô. Làm theo cách nào đây? Nhiều khi sẽ dễ dàng hơn cho họ nếu ta vô cảm. Với Reba McLean, anh lại không nghĩ thế. Anh nói cho cô biết anh là ai. Cô có biết anh này không? Reba hỏi nữ cảnh sát. Graham đưa cho nữ cảnh sát thẻ ngành của mình. Cô ta không cần đến. Tôi biết ông đây là cảnh sát liên bang, cô McLean à. Cuối cùng, cô cũng kể hết mọi chuyện cho anh nghe. Về toàn bộ thời gian cô ở bên Francis Dollar 2, cổ họng cô đau rát làm cô phải liên tục ngừng nói để nuốt nước đá. Anh hỏi cô những câu hỏi khó khăn và cô trả lời hết. Một lần xua tay bảo anh ra khỏi cửa khi nữ cảnh sát giữ xô hứng hết bữa điểm tâm của cô. Đến khi anh trở lại phòng, cô đã lại trắng xanh, mặt mũi đã được kỳ cọ sáng bóng. Anh hỏi nốt chuyện rồi đóng sổ tay ghi chép. Tôi sẽ không bắt cô phải chịu cảnh này lần nữa đâu, nhưng tôi muốn ghé qua thăm lại chỉ để chào hỏi xem cô thế nào. Làm sao mà anh không quay lại được chứ? Tôi duyên dáng đến thế cơ mà. Lần đầu tiên anh trông thấy nước mắt và nhận ra cô đã đau ở đâu. Cô làm ơn cho chúng tôi ít phút nhé, cô cảnh sát. Graham nói, anh cầm lấy tay của Reba. Cô này, đó là hai sai trái đủ chỗ, nhưng cô thì không. Cô bảo hắn rất dễ mến và trân trọng cô. Tôi tin điều này. Đó là điều mà cô đã khơi dậy trong hắn. Cuối cùng thì hắn không thể giết cô mà cũng không thể nhìn cô chết. Những người nghiên cứu mấy chuyện kiểu này sẽ bảo rằng như vậy nghĩa là hắn đang cố dừng tay lại. Tại sao vậy? Vì cô đã giúp cho hắn. Điều này hắn đã giúp cứu được vài mạng người. Cô đã không hấp dẫn một kẻ biến thái. Cô hấp dẫn một người đàn ông đeo theo kẻ biến thái trên lưng. Cô không có gì sai. Nếu cô cho phép bản thân nghĩ mình như thế thì cô khờ lắm. Một hai ngày nữa tôi sẽ quay lại thăm cô. Tôi luôn phải nhìn thấy cảnh sát nên tôi cần một điều xoa dịu. Mà cố gắng làm gì đấy cho tóc tay cô đi nhé. Reba lắc đầu và đưa tay xua anh ra cửa. Có lẽ cô hơi thoáng mỉm cười, anh không thể nói chắc. Graham gọi cho Molly từ văn phòng FBI ở St. Louis. Ông nội Willie trả lời điện thoại. Là Will Graham, bà nó ơi. Ông bà nội của Willie luôn gọi anh là anh Graham. Bà nhà tôi bảo hắn tự kết liễu, bà ấy đang xem chương trình Donahue thì người ta ngừng ngang đưa tin nóng. May mắn quá, giúp đám các anh khỏi một đống rắc rối đi truy bắt hắn. Cũng giúp đám dân đen nộp thuế bọn tôi khỏi phải chi trả gì thêm cho trò này. Có thật hắn là người da trắng không? Thật đấy thưa ông, tóc vàng hoe. trông như người Scandinavia. Ông bà nội của Willy là người Scandinavia. Làm ơn cho cháu nói chuyện với Molly nhé. Anh sẽ quay trở lại Florida sớm thôi ạ. Molly có ở đó không ông? Bạn ơi, anh ta muốn nói chuyện với Molly. Con bé đang trong phòng tắm anh Graham. Thằng cháu tôi lại đang ăn sáng nữa. Nãy giờ nó ra ngoài cưỡi ngựa trong không khí trong lạnh. Anh nên chứng kiến thằng nhóc kháo khỉnh đấy ăn uống. Tụi cá nó phải lên được 5 cân. À đây rồi, Molly nè. Chào anh. Chào cưng. Tin tốt hả? Có vẻ là vậy. Lúc đó em đang ở ngoài vườn. Mama đã nói cho em biết khi bà ấy thấy tin trên TV. Anh phát hiện ra khi nào? Khuya hôm qua. Sao anh không gọi ngay cho em? Anh sợ lúc ấy Mama đang ngủ. Không, bà ấy đang xem Johnny Carson. Em thật không diễn tả được cho anh biết đâu Will. Em mừng vì anh đã không phải đi bắt hắn. Anh sẽ nán lại ở đây lâu hơn một chút. 4-5 ngày gì sao? Anh không rõ. Có lẽ không lâu đến vậy. Anh muốn gặp em. Em cũng muốn gặp anh. Khi anh xong hết mọi chuyện anh cần làm. Hôm nay là thứ tư. Đến thứ sáu thì chắc là anh... Will à, Mama đã mời hết cô chú của Willie từ Seattle xuống đây vào tuần tới. Kệ Mama đi. Will, em lâu nay vẫn chờ anh mà. Họ sẽ không bao giờ gặp lại Willie. Và thêm vài ngày nữa. Em đi một mình, để Will lại đấy. Rồi bà mẹ chồng cũ của em có thể bỏ nó lên máy bay vào tuần tới cũng được. Nói nghe này, chúng ta dừng lại tại New Auckland nhé. Có một nơi tên là... Em không nghĩ thế. Lâu nay em đang làm việc bán thời gian thôi. Tại cửa hàng đồ cao bồi trong thị trấn, và em phải cho họ chút thời gian khi em thông báo nghỉ việc chứ. Có gì không ổn gì? Đâu có gì không ổn. Em chỉ buồn quá thôi mà Will. Anh biết là em đã lên trên này sau khi bố Willie mất. Cô luôn nói bố của Willie như thể đấy là một chức vụ. Cô chẳng khi nào dùng đến tên anh ta. Và mẹ con em đã bình tâm lại. Em trấn tĩnh được lại. Em thanh thản đi. Lúc này em cũng đã trấn tĩnh lại rồi. Và em... Có khác biệt nhỏ nhỏ này. Anh đâu có chết. Đừng nói vậy. Như thế nào? Đừng như thế nào. Anh đang giận sao? Graham nhắm mắt một chập. Anh không giận Molly à? Em cứ làm việc em muốn. Anh sẽ gọi cho em khi mọi chuyện ở đây xong xuôi. Anh có thể lên trên này mà. Anh không nghĩ vậy. Sao lại không? Có nhiều phòng lắm. Mama sẽ... Molly, họ không thích anh. Và em biết lý do rồi. Mỗi lần nhìn thấy anh là anh làm cho họ nhớ lại. Không công bằng gì cả. Mà nó cũng không đúng đâu anh. Được rồi. Bọn họ toàn sao sự. Và họ khiến anh phát ngấy. Hay thử nói thế này xem. Đừng có nói vậy mà. Họ muốn thằng bé. Có lẽ họ cũng thích em. Chắc là họ sẽ thích nếu có khi nào họ nghĩ đến điều đấy. Nhưng họ muốn có thằng bé và họ sẽ chấp nhận em. Họ không thích anh, còn anh chẳng buồn quan tâm. Anh muốn em ở Florida, cả Willie nữa, khi nó chán con ngựa con rồi ấy. Anh sẽ thấy đỡ hơn sau khi chợp mắt thôi mà. Anh không tin lắm đâu. Nghe này, anh sẽ gọi cho em khi anh biết được chuyện ở đây. Được thôi. Chó má thật. Graham thốt lên. Crawford thò ra qua cửa. Có phải tôi vừa nghe cậu nói câu chó má thật không đây? Phải đâu. Thôi vui lên đi. Edward mới từ hiện trường gọi về. Anh ta có thứ gì cho cậu đấy. Anh ta bảo chúng ta nên ra ngoài đó thì hơn. Anh ấy gặp chút nhiều điện với đám địa phương. Edward đang cẩn thận đổ tro vào mấy thùng sân mới thì Graham và Crawford đi đến đống đổ nát cháy đen nơi nhà của Dollahide từng tồn tại. Ông ta người phủ đầy bồ hóng và bên dưới tay là một mảng phòng rập to tướng. Đặc vụ Janowick từ bộ phận cháy nổ đang làm việc dưới tầng hầm. Một tay cao lêu nghêu đang sốt ruột đứng cạnh chiếc Oldsmobile bụi bặm trên lối xe vào. Anh ta chặn Crawford và Graham khi họ băng qua sân. Ông là Crawford phải không? Phải. Tôi là Robert Delaney. Tôi là thanh tra pháp y. Còn đây là khu vực thuộc quyền pháp lý của tôi. Anh ta chỉ cho họ xem danh thiếp. Danh thiếp ghi hãy bầu cho Robert Delaney. Crawford chờ đợi. Người của ông ở đằng kia đang giữ vài chứng cứ mà lẽ ra phải được giao lại cho tôi. Anh ta đã bắt tôi chờ cả tiếng rồi đó. Xin lỗi đã làm phiền nhé anh Delaney. Anh ta đang làm theo chỉ thị của tôi. Sao anh không vào xe anh mà ngồi chờ? Để tôi giải quyết vụ này. Delaney đượm bước theo chân họ. Crawford quay lại. Thứ lỗi cho chúng tôi nhé anh Delaney. Hãy vào xe anh mà ngồi đi. Trưởng bộ phận Edward đang cười toe, hàm răng trắng lóa trên nền khuôn mặt đầy bồ hóng. Ông ta đã phải sàn tro cả sáng nay. Với tư cách là bộ trưởng bộ phận cháy nổ, tôi lấy rất làm hân hoan được. Giật dây thắt cổ các người hả? Chúng tôi ai cũng biết cả rồi. Senowitz vừa nói vừa treo ra khỏi đống bụi nhùi ám đen từng là hầm nhà. Trật tự im lặng nào. Indian Senowitz đi lấy vật tình nghi đem lại đi. Ông ta quẳng cho Senowitz một chùm khóa xe. Từ cốp xe của FBI, Senowitz lấy ra một hộp các tông dài, một khẩu súng trường, bán súng cháy trụi, còn phần nòng vặn vỏ về sức nóng được cột vào đáy hộp. Một hộp nhỏ hơn chứa khẩu súng ngắn tự động đã đen thui. Khẩu súng ngắn ở trong tình trạng tốt hơn, đạn đạo có thể được dùng để so sánh khớp. Coi nào, Genowitz, vào trọng tâm đi. Edward nhận ba túi nhựa từ anh ta. Graham, nhìn trước, thẳng. Trong thoáng chốc, vẻ khôi hài biến mất khỏi mặt Edward. Đây là nghi thức của thợ săn, như là quệt máu lên trán Graham. Một màn trình diễn tình quái lắm đấy, chiến hùng. Edward đặt mấy túi nhựa vào tay Graham. Một túi chứa chừng 5 phân xương đùi con người đã cháy xém cùng một bánh xương chậu. Túi kia đựng một chiếc đồng hồ đeo tay. Túi thứ ba chứa bộ răng. Phòng khung răng đã đen thui vỡ nát, chỉ còn một nửa trong túi. Nhưng nửa ấy lại giữ một chiếc răng sát răng cửa đóng chặt vào hàm không lẫn vào đâu được. Graham nghĩ mình nên nói gì đấy. Cảm ơn nhiều. Đầu óc anh thoáng chói, rồi toàn thân anh thư giãn. Chúng ta phải giao nó cho đám nông dân kia, phải không Jack? Phải, nhưng ở văn phòng pháp y của St. Louis cũng có vài tay chuyên nghiệp. Họ sẽ đến và tạo ra vài bên rõ nét. Chúng ta sẽ giữ mấy cái đó. Crawford và những người khác đến túm tụm quanh viên thanh tra pháp y bên cạnh xe của anh ta. Graham còn một mình với ngôi nhà. Anh lắng nghe tiếng gió trong mấy ống khói. Anh hy vọng Lâm sẽ đến đây khi ông ta khỏe lại. Chắc ông ta sẽ đến thôi. Graham muốn biết về đô la 2. Anh muốn biết chuyện gì đã xảy ra ở đây, thứ gì đã hung đúc cho rồng. Nhưng lúc này thì anh đã quá mệt mỏi. Một con chim nhại đậu lên chiếc ống khói và hít lên. Graham hít sáo đáp trả. Anh sắp được về nhà. Graham mỉm cười khi cảm nhận được lực đẩy thật mạnh của chiếc máy bay phóng anh thẳng lên trời, rời xa khỏi St. Louis, quỳnh ngang qua lối đi của mặt trời xuống hướng nam, rồi cuối cùng cũng nhằm phương đông thẳng tiến về nhà. Molly và Willie sẽ ở đấy. Thôi ta đừng trách qua trách lại rằng anh thấy có lỗi vì việc gì. Em sẽ đón anh ở Marathon nhé. Cô đã nói qua điện thoại. Cũng có lúc anh hy vọng mình sẽ nhớ về đôi ba thầy khác vui vẻ, sự hài lòng khi được thấy những người tại nơi làm việc luôn cống hiến hết mình cho các kỹ năng của họ. Anh cho rằng ta có thể tìm thấy điều này ở bất cứ đâu nếu ta hiểu rõ về những gì mình đang quan sát. Nói lời cảm ơn đến Lois Bowman và Kat hẳn sẽ rất không cần thiết, nên anh chỉ nói với họ qua điện thoại rằng mình rất vui được làm việc cùng họ. Có một điều hơi khiến anh băn khoăn. Cảm giác của anh khi Crawford quay ra khỏi điện thoại mà nói là Gateway. Có thể đấy là niềm hân hoan mãnh liệt và tàn bạo nhất từng bùng lên trong anh. Thật đáng lo ngại khi biết rằng khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời anh đã đến ngay khi đấy, trong căn phòng bồi thẩm ngột ngạt tại Chicago, khi mà thậm chí trước khi hắn biết, hắn đã biết. Anh không nói cho Lois Bowman biết cảm giác là thế nào, anh không cần phải nói. Anh biết không, khi định lý toán học của mình được chứng minh, Pythagore đã dâng tặng 100 con bò cho nàng thơ đấy, Bowman đã nói. Không gì ngọt ngào bằng, đúng không? Đừng có trả lời, cảm giác sẽ kéo dài được lâu hơn nếu anh không lãng phí nó bằng cách nói ra. Càng về gần tới nhà, gần với Molly hơn, Graham càng thêm nóng ruột. Tại Miami, anh phải ra tận thềm để máy bay để lên chiếc Vidula, loại DC-3 cũ kỹ mang đến Marathon. Anh thích mấy chiếc DC-3. Hôm nay thì gì anh cũng thích. Vì Lula được chế tạo ra khi Graham lên năm, và hai cánh bay của nó luôn cáu bẩn với một lớp dầu mỏng do dầu từ động cơ tạt qua sau. Anh tin tưởng loại máy bay này vô cùng. Anh chạy đến chỗ máy bay như thể nó vừa hạ cánh xuống một bãi đất hoang trong rừng rậm để giải cứu anh. Đèn đóm trên đảo Isla Morada đang sáng lên khi hòn đảo trôi qua bên dưới cánh máy bay. Graham vẫn còn có thể trông thấy những con sóng bạc đầu bên phía Đại Tây Dương. Vài phút nữa thôi, họ sẽ đáp xuống Marathon. Cứ giống như lần đầu tiên anh đến Marathon vậy. Lần đấy anh cũng bay bằng dì Lula. Rồi sau đấy, vào buổi hoàng hôn, anh thường ra sân bay mà nhìn máy bay ấy đáp xuống, chậm chậm mà vững chãi. Các cánh khẽ hạ chúi xuống, tia lửa bắn ra khỏi ống xả, và mọi hành khách đều an toàn đằng sau những vuông cửa sổ sáng đèn. Quan sát máy bay cất cánh cũng hay lắm. Nhưng khi chiếc phi cơ cũ ấy lượn một vòng cung lên hướng Bắc thì anh lại bị bỏ lại trống rỗng và buồn bã, còn không khí hăng mùi, ly biệt. Anh học cách chỉ ngắm nhìn những lần hạ cánh và những lời chào gặp mặt mà thôi. Với lần gầm lên cuối cùng, chiếc máy bay ngoặt vào thềm đậu, Graham trông thấy Molly và Willie đang đứng bên cạnh hàng rào dưới ánh đèn pha sáng rực. Willie ứng điềm phỏng phía trước cô. Thằng bé cứ đứng đấy cho đến khi Graham đi đến chỗ họ. Chỉ khi đấy, cậu mới thơ thẩn đi theo, nhìn ngắm bất cứ gì làm cậu để ý. Graham thích thằng bé vì điều này. Molly cao bằng Graham, 1m78. Một nụ hôn ngang tầm nhau tại nơi công cộng mang theo đợt choáng váng dễ chịu. Có thể là do những nụ hôn ngang tầm nhau thường chỉ trao đổi trên giường. Willie đề nghị được xách hành lý cho anh, nhưng Graham chỉ đưa cho thằng bé túi đựng cơm lê. Chạy xe về nhà ở đảo Sugarloaf, Molly cầm lái. Graham ghi nhớ những gì do ánh đèn pha rọi qua, còn thì tưởng tượng ra phần còn lại. Khi anh mở cửa xe trong sân nhà, anh có thể nghe thấy tiếng biển. Willie đi vào trong nhà, vác túi đựng cơm lê che ngang đầu, phần đuôi túi vỗ lạch bạch lên phía sau chân. Graham đứng trong sân nhà lơ đãng, xua mũi khỏi mặt. Molly đặt bàn tay lên má anh. Việc anh cần làm là phải vào trong nhà trước khi anh bị mũi tịt hết. Anh gật đầu, mắt anh ương ướt. Cô chờ thêm một lúc nữa, ngửa đầu lên nhìn anh, nhướng lên nhướng xuống hàng chân mày. Martini, bò bít tết, ôm ấp rồi đủ chuyện khác. Ngay lối này, rồi đến hóa đơn tiền điện, hóa đơn tiền nước, cùng bao cuộc trò chuyện lê thê với con của em. Cô nói qua khóe miệng. Graham và Molly rất muốn giữa hai người được như xưa trở lại, được sống tiếp như trước đây đã từng. Khi họ nhận ra rằng mọi chuyện đã không như trước, nhận thức không được nói ra ấy tồn tại cùng họ như một kẻ đồng hành không ai mong muốn trong ngôi nhà. Những sự an ủi qua lại mà họ cố đổi trao trong bóng tối cũng như giữa ban ngày đã đi qua một lần khúc xạ nào đó khiến chúng chệch đích. Molly chưa khi nào trông đẹp đến thế với anh. Từ một khoảng cách đau lòng, anh thầm chiêm ngưỡng nét duyên dáng vô thức của cô. Cô nói tốt với anh, nhưng cô đã đi đến Oregon và đã khơi dậy bóng ma. Willie cảm nhận được điều này và cậu bé rất bình thường với Graham, lịch sự đến phát điên. Một lá thư từ Crawford, Molly mang vào trong thùng thư và không nhắc đến nó. Thư mang hình của gia đình Sherman in ra từ cuộn phim. Không phải thứ gì cũng bị thiêu rụi. Lời nhắn của Crawford giải thích. Một cuộc rà soát trên những cánh đồng quanh nhà đã tìm ra tấm hình này cùng vài thứ khác mà vụ nổ đã thổi bay tung ra xa khỏi đám cháy. Những người này chắc là nằm trên lộ trình của hắn. Giờ thì họ an toàn rồi. Tôi nghĩ cậu rất muốn biết. Graham đưa cho Molly xem. Thấy không? Đây là lý do. Đây là lý do vì sao đáng phải làm vậy. Em biết chứ. Em hiểu điều này mà. Hiểu vô cùng. Đàn cá trích đang lượn lờ bên dưới mặt trăng. Molly đã gói ghém thức ăn, rồi họ đi câu, rồi nhóm lửa trại. Nhưng chẳng việc gì cải thiện được tình hình. Ông nội và mama gửi cho Willie bức hình con ngựa con của thằng bé và cậu đến hình lên giường trong phòng mình. Ngày thứ năm về lại nhà là ngày cuối cùng trước khi Graham và Molly chuẩn bị quay trở lại marathon để làm việc. Họ đi câu ngoài biển sóng, đi bộ đến 1/4 dặm quanh bờ biển cong cong để đến nơi mà trước kia họ từng gặp May. Graham đã quyết định phải nói chuyện với cả hai mẹ con. Cuộc hành trình đã khởi đầu không suôn sẻ. Willie chú ý đặt cần câu mà Graham đưa lên dây cho cậu sang một bên, rồi mang theo cần câu mới loại câu trên đầu sóng mà ông nội tặng cậu khi cậu về nhà. Họ câu suốt 3 tiếng đồng hồ trong im lặng. Graham mở miệng tính nói nhiều lần, nhưng dường như không hợp lúc cho lắm. Anh mệt mỏi vì cứ bị ghét bỏ lắm rồi. Graham bắt được 4 con cá chỉ vàng, dùng tép nhảy làm mồi. Willie chẳng bắt được gì. Cậu đang giăng phao mồi Rapala ở tường có 3 móc cho ba cháu mà ông nội cậu cho. Cậu quăng cần quá nhanh, quăng đi quăng lại, giật cần cũng nhanh. Cho đến khi mặt cậu đỏ bừng, còn áo thun thì dính chặt vào người. Graham lội vào nước, vốc cát nắm khỏi vùng sóng vừa rút đi, rồi đi đến với 2 con tép nhảy, chân càng vẫn còn nhúc nhích từ vỏ. Sử dụng mấy con này thì sao hả cộng sự? Anh chìa một con tép nhảy cho Willie. Cháu dùng Rapala thôi, là của bố cháu, chú có biết không? Không. Graham đáp, anh liếc sang Molly. Cô ôm gối nhìn xa xăm vào một con chim chiến đang trao lượn trên cao. Cô đứng dậy phủi cát. Em đi sửa soạn vài miếng sandwich đây. Khi Molly đi rồi, Graham rất muốn một mình nói chuyện với thằng bé. Không đâu, Willie sẽ cảm thấy bất cứ điều gì như mẹ nó cảm nhận. Anh sẽ chờ rồi nói chuyện cùng lúc với cả hai khi cô quay lại. Lần này nhất định anh sẽ nói. Molly bỏ đi không lâu, rồi quay lại mà không có sandwich. Cô bước lướt nhanh trên nền cát ướt, bước qua những con sóng. Jack Crawford đang ở bên đầu dây. Em đã bảo ông ta rằng anh sẽ gọi lại, nhưng ông ta nói việc này gấp lắm. Cô vừa nói vừa xăm soi móng tay. Anh nên nhanh vào đi. Graham đỏ mặt, anh cắm chui cần câu xuống cát, rồi tất tả chạy về phía mấy cụm cát. Lối này sẽ nhanh hơn là đi dọc theo bờ biển, nếu bạn không mang theo gì có thể vướng vào bụi gai. Anh nghe thấy tiếng vèo vèo khe khẽ thoảng trong gió và sợ là rắn chuông, nên anh nhìn quanh mặt đất khi đi vào bụi cây tuyết tùng. Anh nhìn thấy đôi bốt bên dưới bụi cây, tia lóa lên của ống kính và một loáng vải kaki giơ lên. Anh nhìn thẳng vào cặp mắt vàng khè của Francis Dolahai và nỗi sợ hãi làm tim anh nện thình thịch. Một cú phản ứng đối đầu với súng, một khẩu tự động giơ lên và Graham đá vào đấy, đạp trúng đích khi họng súng nhả ra ánh vàng nhạt dến mặt trời. Rồi khẩu súng văng vào bụi cây, Graham lăn nằm ngửa. Có thứ gì đấy bỗng rác trên ngực trái của anh, chúi đầu trượt khỏi cồn cát về phía bờ biển. Dolahai nhảy vọt lên trên đáp xuống bụng Graham bằng cả hai chân và hắn rút dao ra mà chẳng hề nhìn lên phía tiếng thét yếu ớt từ phía mép nước. Hắn nghiệm Graham xuống bằng cả hai gối, giơ cao dao rồi gầm lên khi hắn đâm dao xuống. Lưỡi dao hụt khỏi mắt Graham mà thọc sâu vào má anh. Dolahai chồm lên trước để tì hết trọng lượng vào cán dao mà thọc xuyên qua đầu anh. Cần câu kêu lên vung vút khi Molly vụt hết sức lực vào mặt Dolahai. Máy móc mồi Rapala to tướng cắm chặt vào má hắn và guồng câu rít lên, nhả dây câu ra khi Molly rụt cần về để tấn công tiếp. Dolahai rống lên, chụp lấy mặt khi Molly đánh trúng hắn, thế là móc câu ba cháu cũng chọc thủng bàn tay hắn. Một tay còn rảnh, một tay bị móc cứng vào mặt, hắn rút dao ra rồi phóng đến đuổi theo Molly. Graham lăn sang bên, quỳ dậy rồi đứng lên, mắt mở lớn và máu me sặc sụa, cứ thế anh phóng chạy, chạy khỏi Dolahai, chạy cho đến khi anh đổ gục. Molly chạy về phía cồn cát, Willie chạy trước cô. Dolahai đang tiến đến, kéo lê theo cần câu. Cần câu vướng vào một bụi cây khiến hắn phải rú lên dừng lại trước khi nghĩ ra là phải cắt đứt dây câu đi. Chạy đi con, chạy đi, đừng nhìn lại. Cô hổn hển, hai chân cô thì dài và cô còn đẩy thằng bé ra phía trước mình. Âm thanh va chạm trong bụi rậm sau lưng họ chừng như gần hơn bao giờ hết. Họ bỏ xa hắn được 90 mét khi họ rời khỏi cồn cát, 60 mét khi họ chạy tới nhà, bò lồm ngồm lên cầu thang, sụp sạo trong tủ của Willie. Ở yên đây. Chạy xuống lại để đối đầu với hắn, xuống đến bếp, chưa sẵn sàng, lóng ngóng với ổ nạp đạn. Cô quên mất tư thế đứng và cô quên hướng nhìn thẳng, nhưng cô lại nắm thật chặt khẩu súng bằng cả hai tay. Rồi khi cánh cửa mở tung vào, cô nã một lỗ xuyên qua đùi hắn. Rồi cô bắn vào mặt hắn khi hắn trượt xuống cửa mặt đối mặt với cô. Rồi cô bắn vào mặt hắn khi hắn ngồi bệt xuống sàn. Rồi cô bắn hai phát vào mặt hắn khi hắn sóng xoài tựa vào tường. Mảng da đầu bong rớt xuống cằm, còn tóc thì bốc cháy. Willie xé toạc mảnh ráp giường rồi chạy đi tìm Will. Hai chân cậu lấy bẫy và cậu té lên té xuống khi băng qua sân. Cảnh sát cùng xe cứu thương chạy đến trước khi Molly kịp nghĩ đến chuyện gọi cho họ. Cô đang đứng tắm khi họ xông vào nhà sau bao nhiêu súng ống. Cô đang mạnh tay kỳ cọ những mảng máu và xương trên mặt và tóc mình khi cô không thể trả lời khi một viên cảnh sát thử nói chuyện với cô qua màn ngăn buồng tắm. Một trong mấy cảnh sát viên cuối cùng cầm ống nghe điện thoại đang lủng lẳng mà nói chuyện với Crawford ở Washington. Ông đã nghe thấy tiếng súng nên gọi cho họ. Tôi không biết họ đang mang anh ta vào nè, viên cảnh sát nói. Anh ta nhìn ra cửa sổ khi cán cứu thương đi ngang qua. Theo tôi thấy thì không được ổn cho lắm. Trên tường phía cuối chân giường là chiếc đồng hồ treo tường có chữ số to đến mức có thể đọc thấy xuyên qua cả thuốc men lẫn cơn đau. Khi Will Graham mở mắt ra được, anh nhìn thấy đồng hồ và biết ngay mình đang ở đâu. Khoa chăm sóc đặc biệt. Anh biết là phải nhìn đồng hồ. Chuyên đồng của nó an ủi anh rằng chuyện này đang trôi qua và sẽ trôi qua. Đó là lý do có đồng hồ ở đây. Đồng hồ chỉ 4 giờ. Anh chẳng biết 4 giờ sáng hay chiều và anh cũng chẳng quan tâm. Miễn là kim đồng hồ vẫn đang chạy, anh mê đi. Đồng hồ chỉ 8 giờ khi anh lại mở mắt. Ai đó đang đứng bên cạnh anh. Thật thận trọng, anh liếc mắt sang là Molly đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô ốm quá, anh cố nói, nhưng một cơn đau kinh khủng tràn lên khắp phần đầu bên trái của anh khi anh cử động hàm. Đầu và ngực anh không nhức lên cùng lúc mà giống lệch pha. Anh phát ra một tiếng khi cô rời khỏi phòng. Cửa sổ sáng choang khi người ta co kéo anh, rồi làm những việc khiến gân cổ anh nổi hết cả lên. Ánh đèn vàng khi anh nhìn thấy gương mặt của Crawford bên trên mình. Graham cố sức cũng nháy được mắt. Khi Crawford cười toe, Graham có thể thấy một mảnh rau chân vịt giữa răng ông ta. Kỳ lạ thật, Crawford kiêng hầu hết các loại rau cơ mà. Graham làm cử động như đang viết lên tấm khăn trải giường bên dưới tay mình. Crawford chùi sổ ghi chép của mình xuống dưới tay Graham, rồi đặt một cây bút giữa các ngón tay. Anh viết, Willie ok chứ? Ừ, thằng bé ổn, Molly cũng vậy. Cô ấy đã ở trong này khi cậu ngủ. Đô là hai thì chết rồi, Will à. Tôi hứa với cậu, hắn chết rồi. Tôi đích thân lấy vân tay và cho Price so sánh, không có nghi ngờ gì nữa, hắn chết rồi. Graham vẽ một dấu chấm hỏi lên tập giấy. Chúng ta sẽ nói đến chuyện đó. Tôi sẽ ở trong này. Tôi có thể kể cho cậu nghe toàn bộ câu chuyện khi cậu khỏe. Người ta cho tôi có 5 phút thôi. Ngay đi. Bác sĩ đã nói chuyện với cậu chưa? Chưa. Vậy cậu trước đã. Cậu sẽ không sao. Mắt cậu chỉ là sưng húp lên tích lại vì vết đâm sâu trong mặt. Người ta đã chữa rồi, nhưng phải mất thời gian. Họ cắt đi lá lách của cậu, nhưng ai cần lá lách kìa chứ. Price bỏ lại lá lách của anh ta ở miếng điện từ năm 41 kia kìa. Y tá gõ gõ vào cửa kính. Tôi phải ra thôi. Ở trong này họ chẳng tôn trọng theo ngành, chẳng có gì hết. Cứ hết giờ là họ sẽ quẳng cậu ra ngoài. Gặp lại sau nha. Molly đang ở trong phòng chờ của khoa chăm sóc đặc biệt. Rất nhiều người mệt mỏi đang ở trong đấy. Crawford đi đến chỗ cô. Molly. Chào Jack. Ông trông khỏe quá nhỉ. Tôi muốn cho anh ấy phẫu thuật đổi mặt quá. Đúng thế, Molly à. Ông đã nhìn thấy anh ấy chưa? Rồi. Tôi không nghĩ mình có thể nhìn vào anh ấy đâu, nhưng tôi đã nhìn. Người ta sẽ chữa cho cậu ta thôi. Bác sĩ bảo tôi thế. Họ có thể làm được. Cô có muốn ai đó ở cùng cô không, Molly? Tôi có mang theo Phyllis. Cô ấy... Không, đừng làm bất cứ chuyện gì nữa cho tôi. Cô quay ngoắt, lục lọi tìm khăn giấy. Ông trông thấy lá thư cô đã mở ở trong ví, loại giấy màu hoa cà đắt tiền mà trước đây Crawford đã nhìn thấy. Crawford ghét chuyện này, phải làm thôi. Molly à. Gì đây? Will có thư sao? Phải. Y tá đưa cho cô phải không? Vâng, cô ấy đưa cho tôi. Họ cũng đang giữ mớ hoa lá từ tất cả bạn của anh ấy ở Washington ở đây. Cho tôi xem lá thư nhé. Tôi sẽ đưa cho anh ấy khi anh ấy muốn. Làm ơn, cho tôi xem lá thư đi. Tại sao? Bởi vì cậu ấy không cần phải nghe tin từ chính con người đó. Có gì đấy không ổn trong vẻ mặt Crawford, khiến Molly nhìn xuống lá thư rồi đánh rơi hết cả ví, cả mọi thứ. Một thỏi son lăn lông lóc trên sàn nhà. Cúi người xuống nhặt đồ của Molly lên. Crawford nghe thấy tiếng gót giày lóc cóc đi thật nhanh khi cô rời khỏi ông, bỏ lại cả ví. Ông đưa ví cho y tá đang trực. Crawford biết rằng gần như không thể nào có chuyện Lester lấy được thứ hắn cần. Nhưng ai khi Lester thì ông không muốn nói chắc gì hết. Ông nhờ một bác sĩ thực tập xét nghiệm huỳnh quang lá thư trong phòng X-quang. Crawford dùng dao rọc giấy rọc hết bốn phía phong bì, rồi kiểm tra mặt bên trong phong bì cùng lá thư để tìm bất cứ vết bẩn hay bụi nào. Người ta chẳng có thể dùng dung dịch kiềm để giặt rửa tại bệnh viện J-Spec, với lại còn có hiệu thuốc ở đấy nữa. Cuối cùng khi hả hài lòng Cuối cùng khi đã hài lòng, ông đọc thư. Will thân mến, thế là chúng ta lại ở đây, tôi và cậu. Tàn tạ héo hon trong bệnh viện của chúng ta. Cậu thì có cơn đau của cậu, còn tôi thì không có sách của tôi. Tên tiến sĩ Chilton uyên bác đã đảm bảo việc này. Chúng ta đang sống trong kỳ nguyên thủy, đúng không Will? Không mang rợ nhưng cũng chẳng khôn ngoan. Nhưng phương thức lưng chừng chính là thủ phạm. Bất cứ xã hội có lý trí nào thì sẽ là hoặc giết chết tôi hoặc trả sách lại cho tôi. Tôi chúc cậu chống hồi phục và hy vọng cậu sẽ không xấu xí cho lắm. Tôi rất thường nghĩ đến cậu. Hannibal Lecter. Ông có cần tôi nữa không? Bác sĩ thực tập nhìn đồng hồ đeo tay. Không, chỗ thiêu xác ở đâu? 4 tiếng sau khi Crawford quay lại nhưng được vào thăm bệnh viện tiếp theo, Molly không có trong phòng đợi và cô cùng không ở trong khoa chăm sóc đặc biệt. Graham đang thức, anh lập tức vẽ một dấu chấm hỏi trên tập giấy. Dưới đấy anh viết, đi chết thế nào? Crawford kể cho anh nghe. Graham nằm im phăng phắc cả một phút, đoạn anh viết, đã bỏ trốn thế nào? Ok, St. Louis, hẳn $2 đã trên đường đi tìm Reba McLean. Hắn đi đến phòng thí nghiệm khi chúng ta đang ở đấy, thế là hắn thấy chúng ta. Dấu vân tay của hắn ở trên một cửa sổ phòng sưởi đang để mở. Mãi đến hôm qua, chuyện này mới được báo cáo. Graham vỗ vào tập giấy. Sát. Chúng tôi nghĩ đây là một gã tên là Amon Lan. Anh ta đang mất tích. Xe của anh ta được tìm thấy tại Memphis, đã được chùi sạch. Người ta sẽ đuổi tôi ra trong một phút nữa, nên để tôi kể cho cậu nghe theo trình tự. Đô La Hai biết chúng ta ở đấy. Hắn trốn khỏi chúng ta tại công ty, rồi lái xe đến trạm xăng Chevco Supreme tại đại lộ Lindbergh và quốc lộ 270. Amon Lan làm việc tại đó. Reba McLean bảo Đô La Hai từng sừng sổ với một gã phục vụ tại trạm xăng vào ngày thứ bảy tuần trước. Bọn tôi nghĩ đây là Lan. Hắn giết Lan rồi đem xác về nhà. Rồi hắn đến nhà Reba McLean. Cô ta đang ôm ấp gì đấy với Rap Mandy ngoài cửa. Hắn bắn Mandy rồi lôi xác vào bờ rào. Y tá đi vào. Vì Chúa, đây là chuyện công việc của cảnh sát. Crawford nói. Ông nói thật nhanh khi cô y tá kéo tay áo khoác dẫn ông ra cửa. Hắn đánh thuốc mê Reba McLean rồi mang về nhà hắn. Xác người ở đấy. Graham phải chờ đến 4 tiếng mới biết được phần còn lại của câu chuyện. Hắn nơi này nơi nọ với cô ấy. Cậu biết mà, tôi có nên giết cô ấy hay không đây? Cậu biết cây trò nhàm và chìa khóa đeo trên cổ hắn rồi, là để đảm bảo cô ấy tìm thấy cái xác, để rồi cô ta có thể nói cho chúng ta rằng cô ta chắc chắn đã sợ cái xác. Được rồi, thêm trò nói một đằng là một nẻo. Tôi không thể nhìn thấy cô chết cháy. Hắn nói rồi bắn vỡ sọ Lan bằng khẩu Magnum. Lan thích hợp vô cùng, ít ra anh ta cũng chẳng có cái răng nào. Có lẽ Đô La Hai biết khung hàm răng trên rất bền trong lửa. Ai mà biết được hắn biết gì chứ. Về đây, Lan chẳng còn khung hàm răng trên nào sau khi Đô La Hai xong việc với anh ta. Hắn bắn tung đầu Lan khỏi xác, rồi hắn là hắn xô ngã ghế hay gì đấy để tạo tiếng thịt, đeo chìa khóa vào quanh cổ Lan. Giờ thì đến Reba lầm cơm bao quanh tìm chìa khóa. Đô La Hai đứng trong góc phòng quan sát. Hai tay cô ấy đang ong ong vì tiếng súng. Cô ấy không thể nghe ra những tiếng động nhỏ của hắn được. Hắn châm lửa nhưng chưa đưa xăng vô. Hắn có xăng trong phòng. Cô ta ra khỏi nhà an toàn. Nếu Reba mà hoảng loạn quá mức, đâm đầu vào tường hay gì đó, hay chết dí một chỗ, tôi đoán hắn sẽ tán xỉu cô ấy rồi kéo ra ngoài. Cô ta chắc chắn sẽ không biết được mình đã thoát ra như thế nào. Nhưng cô ấy phải ra được khỏi nhà, không khiến cho kế hoạch có tác dụng. Quỷ tha mà bắt, cô y tá lại đến. Cậu phải thán phục chuyện này. Hắn biết mình phải để lại xe thùng ở nhà. Hắn không thể lái hai xe ra ngoài trong khi hắn lại cần xe để đào tẩu. Đây, hắn làm thế này. Hắn bắt Lan móc xe tải kéo hàng của trạm vào xe hắn. Hắn giết Lan, đóng cửa trạm xăng rồi kéo xe hắn về nhà mình. Đoạn hắn bỏ xe tải kéo hàng ngoài đường đất phía sau, nơi mấy cánh đồng sau nhà. Quay trở lại xe thùng của mình, rồi đi bắt Reba. Khi cô ấy đã ra khỏi nhà an toàn rồi, hắn lôi đống thuốc nổ ra, chế xăng quanh đám cháy rồi chuồn ra theo ngã hậu. Hắn lái xe tải kéo hàng trở lại trạm xăng, bỏ lại đấy rồi lấy xe riêng của Lan không một chút sơ hở. Việc này đã làm tôi điên cả đầu, cho đến khi bọn tôi nghĩ ra. Tôi nghĩ đúng là như vậy thôi, vì hắn có để lại vài dấu vân tay trên thanh can xe tải kéo hàng. Có lẽ chúng ta đã gặp hắn trên đường khi chúng ta chạy đến chỗ nhà hắn. Được rồi, tôi đi đây, thưa cô. Graham muốn hỏi một câu nhưng đã muộn. Molly đến thăm trong lần thăm kéo dài 5 phút tiếp theo. Graham đã viết "Anh yêu em" trên tập giấy của Crawford. Cô gật đầu rồi nắm lấy tay anh. Một phút sau anh lại viết "Willie ổn không?" Cô gật. Cô ngước nhìn lên anh từ tập giấy hơi quá nhanh. Cô chụm môi tạo hình nụ hôn, rồi chỉ tay về phía y tá đang đi vào. Anh kéo ngón tay cô. "Ở đâu?" Anh nặng nề gạch chân đến hai lần. "Oregon", cô đáp. Crawford vào lần cuối. Graham đã viết sẵn trên giấy "Răng". "Răng là của bà hắn. Bộ răng chúng ta tìm thấy trong nhà là răng của bà hắn. Sở cảnh sát St. Louis tìm được tay Ned Voss nào đấy. Mẹ của Đô La Hai là mẹ kế của Voss. Voss từng thấy bà Đô La Hai khi anh ta còn nhỏ, và anh ta không bao giờ quên được hàm răng. Đây là chuyện tôi định nói lúc gọi cho cậu, lúc cậu chạm trán với Đô La Hai. Lúc ấy viện Michigan mới gọi cho tôi. Họ cuối cùng cũng lấy được hàm răng từ chính quyền bang Missouri, chỉ để giám định cho vừa ý. Họ để ý thấy phần trên được làm từ cao su lưu hóa thay vì nhựa acrylic như ngày nay người ta sử dụng. 35 năm nay chẳng ai sản xuất hàm răng giả từ cao su lưu hóa nữa. Đô La Hai có một bộ răng mới bằng acrylic như thế, nhưng được làm cho vừa miệng hắn. Răng mới ở trong xác hắn. Viện Smithsonian xem xét vài tính chất trên đấy. Họ bảo là những đường rãnh và nếp gấp mặt nú là hàng Trung Quốc. Bộ hàm cũ là của Thụy Sĩ. Hắn còn có một chìa khóa trong mình nữa, cho một tủ cất đồ ở Miami, một cuốn sách thật to giống kiểu như nhật ký, kinh khủng khiếp. Tôi sẽ giữ nó cho đến khi nào cậu muốn xem. Thôi nào, tay cử phách, tôi phải quay về Washington đây. Cuối tuần tôi sẽ quay lại, nếu có thể, cậu ổn chứ? Graham vẽ một dấu hỏi, nhưng rồi bôi xóa đi và viết được. Y tá vào sau khi Crawford ra về. Cô tiêm chút Demerol vào ống truyền của anh, rồi đồng hồ nhòe nhoẹt đi. Anh không thể nhìn theo nối kim dài. Anh thắc mắc liệu Demerol có tác dụng với cảm giác của người ta hay không. Anh có thể giữ chân được Molly một lúc nhờ bản mặt của mình, ít ra là cho đến khi người ta chữa chạy xong. Đấy quả là một chiêu rẻ tiền. Giữ chân cô để làm gì mới được? Anh đang mê dần đi và anh hy vọng mình sẽ không mơ. Anh đúng là trôi giạt mê muội giữa ký ức và mơ, nhưng cũng không đến nỗi nào. Anh không mơ thấy Molly bỏ đi, cũng không mơ thấy đô la hai, mà là một ký ức mơ dài về Silo, bị gián đoạn do đèn chiếu sáng vào mặt anh cùng tiếng khò khè rinh rít của vòng đo huyết áp. Silo, chiến trường nơi diễn ra trận Silo tại Tây Nam bang Tennessee, một trận đánh ác liệt trong cuộc nội chiến Mỹ. Nhiều người cho rằng nơi đây bị quỷ ám do có quá nhiều người đã chết. Đấy là vào mùa xuân, không lâu sau khi anh bắn hạ Gareth Jacob Hope khi Graham ghé thăm Silos. Vào một ngày tháng tư dịu dịu, anh thả bước băng qua đường nhựa đi đến hồ đẫm máu. Cỏ non vẫn còn xanh mơn, mọc thoải xuống sườn đồi đến tận hồ nước. Mặt nước trong vắt đã dâng ngang mép cỏ, và cỏ nhìn thấy rõ dưới nước vẫn mọc xuống, xuống sâu nữa, như thể cỏ phủ hết cả đáy hồ. Graham biết chuyện gì đã xảy ra nơi đấy vào tháng 4 năm 1862. Anh ngồi xuống cỏ, cảm nhận lớp đất ẩm qua lần vải quần. Một chiếc xe khách du lịch chạy ngang qua, và sau khi nó đi khỏi, Graham nhìn thấy một chuyển động phía sau đấy, ở trên đường. Chiếc xe đã cán gãy sống lưng một con rắn bắt gà. Nó quằn quại trườn qua chính nó thành hình số 8 ngay giữa mặt đường nhựa, khi thì phô ra phần lưng đen, khi thì phần bụng trắng ẩn. Sự hiện diện dịu vợi của Silo trùm lên anh lạnh lẽo, mặc cho anh đang vả mồ hôi dưới ánh mặt trời của mùa xuân. Graham đứng dậy khỏi bãi cỏ, phía sau quần ẩm ẩm, anh hơi lâng lâng. Con rắn cùng mình vòng lại, anh đứng bên trên, nhặt nó lên từ phần đuôi khô róc láng mướt, rồi bằng một cử động uyển chuyển, anh quật vụt nó như sợi roi. Não con rắn bắn vèo xuống hồ, một con cá tráp rồi lên đớp lấy. Anh từng nghĩ Silo là nơi bị quỷ ám, vẻ đẹp của nó mang đầy sát khí như những lá cờ. Giờ đây, đang trôi dạt giữa ký ức và giấc ngủ nhờ thuốc giảm đau, anh thấy Silo không mang đầy sát khí, nó chỉ bàng quan không thiên vị. Silo xinh đẹp, có thể chứng kiến mọi thứ. Vẻ đẹp không dung thứ được của nó đơn giản chỉ tô đậm thêm sự bàng quan của thiên nhiên mà thôi. Cô máy xa nấy, sự yêu kiều của Silo cười nhạo và nghịch cảnh của chính ta. Anh tỉnh lại quan sát chiếc đồng hồ không trí não, nhưng bản thân anh không thể thôi không suy nghĩ. Trong cậu bé xanh ấy không có lòng tốt. Chúng ta tạo ra lòng tốt, chế tác ra nó trong những phần đã phát triển vượt qua bộ não loài bò sát cơ bản của chúng ta. Chẳng có sự sát nhân, chúng ta tạo ra sự sát nhân, và nó chỉ có nghĩa lý với chúng ta mà thôi. Graham biết quá rõ rằng mình chứa đựng mọi yếu tố để tạo ra sự sát nhân, và có lẽ là cả lòng tốt nữa. Nhưng anh lại hiểu sự sát nhân một cách thấu đáo đến khó chịu. Anh băn khoăn rằng phải chăng trong thân xác vĩ đại của nhân loại, trong bộ óc của những con người đã tạo ra nền văn minh, những thôi thúc tàn ác mà ta kiềm chế trong bản thân cùng nhận thức bản năng đen tối về những thôi thúc ấy vẫn hoạt động như một thứ virus được làm yếu đi mà cơ thể trang bị vào để tập kháng lại. Anh thắc mắc rằng phải chăng những thôi thúc kinh khủng cổ xưa đó là thứ virus tạo ra vaccine? Phải, anh đã sai về Silo. Silo không bị quỷ ám, mà là con người. Silo đâu có buồn quan tâm. Nay, tôi đã chú tâm phân biệt đâu là khôn ngoan tri thức, đâu là điên rồ, đâu là khờ dại. Rồi tôi nhận ra được rằng, đấy cũng chỉ là công giả tràng.